Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đỉnh Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Kể Chuyện Tết ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện mới của tác giả Bùi Công Hiếu có tựa đề là Xấu Số, một câu chuyện kể về những cái anh bạn học với nhau và một trong số những người bạn đó đã phải ra đi trong một lần chết đuối, và rồi hàng loạt những cái vấn đề, những cái câu chuyện ma quái diễn ra sau đó liên quan đến những người bạn thân của anh ta. Thưa quý vị, câu chuyện này sẽ được tôi kể. Đây là một câu chuyện cũng khá dài, là hơn một tiếng rưỡi. Sẽ kính mong quý vị là theo dõi từ đầu đến cuối của câu chuyện cũng rất là hay này. Cảm ơn quý vị. Và trong buổi tối ngày hôm nay, trên hệ thống của kênh Hẻm Media, thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện tập số 5, tập số 6 của bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương. Trên kênh Chuyện Đỉnh Soạn, chúng ta nghe chuyện Xấu Số của tác giả Bùi Công Hiếu. Và trên kênh Hẻm Tâm Linh, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện ngắn có tựa đề là Oan Hồn Của Người Hàng Xóm. Đó đều là, tất cả đều là những cái câu chuyện khá hay. Chúng tôi xin thông báo để quý vị sắp xếp thời gian để nghe các câu chuyện trong trên tất cả các kênh của Hẻm Media tối ngày hôm nay. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến nội dung của tập truyện Xấu Số của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xấu Số của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào cái tiết trời mùa đông, cảnh vật hiu quạnh đi, cây cối sơ xác rụng hết lá. Cái rét căm căm mang theo hơi lạnh buốt của từng làn gió thổi nhẹ vào tôi thêm không khí đặc trưng của miền Bắc. Cái xóm của tôi không rộng lớn lắm, ngót nghét chỉ độ chục hộ dân ở trong một cái ngõ nhỏ, là một con đường duy nhất. Thế nhưng vì nhà ít cho nên cũng sắp gần được ở lại với nhau. Tôi lớn lên thì cũng đã chơi cùng với bọn trẻ ở trong xóm, cũng không phải bằng tuổi nhưng chạc nhau cho nên cũng dễ bề xưng hô mà nói chuyện. Nhóm của chúng tôi chỉ có 4 đứa, thằng Đức, thằng Toàn và thằng Dân. Tôi hơn chúng nó 1-2 tuổi cho nên là lớn nhất, và cũng là thằng chuyên đầu nêu ra các mọi chuyện để đi phá làng phá xóm. Mới có độ tuổi chỉ lớp 1, lớp 2, cái độ tuổi vô tư hồn nhiên, không có nhiều nghĩ ngợi, cho nên cứ thế mà cười đùa trêu chọc người lớn, kể cả họ có cáu giận đến mấy. Chiếc ao của nhà thằng Đức là một chiếc ao lớn, nước trong veo, xung quanh hai bên bờ có những bụi tre rậm rạp và to lớn. Một chỗ thì lại có những cây ổi hay những cây xoan xả xuống phía dưới ao. Bọn trẻ chúng tôi ngày nào học về thì cũng qua bên đó trèo leo, mặc cho mẹ thằng Đức suốt ngày gàn. Bố nó mất sớm khi nó mới chỉ được có vài tháng tuổi, sau khi bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong. Nó là một đứa ngoan hiền, rồi lại là đứa chăm chỉ làm lụng nhất trong cả đám bọn tôi. Bố mẹ tôi vẫn thường hay nhắc nhở, nhưng tôi toàn để bỏ ngoài tai vì nghĩ là mình giỏi. Lần nào sang dù đi chơi vào những buổi chiều thì cũng đều thấy nó nấu cám cho lợn ăn, rồi đi vào nấu cơm nhanh chóng bên cái bếp giả cùng với căn nhà mái ngói lụp xụp của hai mẹ con. Tưởng chừng như rằng tuổi thơ của chúng tôi sẽ là một cái ký ức tốt đẹp với những đứa bạn như vậy. Thế nhưng đời đâu ai biết trước được số mệnh của mình. Thiên phận cũng từ đó mà ra quyết định. Ý trời là điều không thể bàn cãi cho một số phận sắp lìa xa khỏi trần thế. Và một buổi chiều nọ, cả đám đi học về vào ngay ở trong nhà thằng Đức, nướng mứt khoai mà hôm nọ và đào mãi mới được một chút. Gầy ra những củ khoai nướng chín hồng bốc khói, tôi nhanh tay lấy một cây rẻ quấn vào đưa cho Đức rồi nói: "Này, mày cầm về chốc đưa cho mẹ mày đi, anh em mình còn nhiều mà." Nó chỉ nhìn tôi rồi cười. Ăn uống xong, thằng Toàn bắt đầu lên tiếng: "Này, mai được nghỉ đó, mấy thằng mình đóng đô ở ngoài ao nhà thằng Đức đi, mỗi thằng một cái cây, rồi sau đó cầm quả gì ném nhau." "Ờ, được, đằng nào thì mai cũng ở nhà, chán chết lên được đó. Vậy thì quyết định đi, tầm 8 giờ mai có mặt ở đây nhé." Thằng Dân tiếp lời: Tôi cũng chỉ biết nhìn rồi gật đầu cùng với thằng Đức. Tối hôm ấy đi về, tôi đang rất háo hức để xem ngày mai có trò gì vui. Tưởng chừng như sự háo hức sẽ làm cản đi giấc ngủ, thế nhưng mọi thứ ngay lập tức được trả về đúng vị trí của nó. Cây chăn bông cùng với vòng tay của ông nội làm tôi quên đi giấc mộng cho đến tận sáng. Mở mắt dậy thì đã thấy ba đứa xuất hiện ngay trước mặt, làm cho tôi vùng mình tỉnh dậy. Dụi mắt nhìn chúng nó rồi hỏi: sớm mà chúng mày chưa đi đã, chúng mày chưa gì đã kéo nhau sang đây sớm vậy? Dậy đi ông tướng, sáng rồi đó, thiếu mỗi mình mày cho nên bọn tôi phải sang tận nhà gọi đi này. Thằng Toàn liền gào lên. Tôi liền bật dậy hất cái chăn sang một bên, chui qua tấm màn trắng rồi vệ sinh cá nhân. Sau đó mặc thêm chiếc áo nữa tránh lạnh, đi thẳng ra bên ngoài cổng. Cũng không quên xin phép mẹ, mặc cho mẹ tôi đang gào lên hỏi không ăn sáng. Tôi sang bên nhà thằng Đức. Cả đám oàn tù tì rồi phân chia ra bên kia hai người, bên bờ còn lại bên này hai người. Thằng Đức và thằng Dân ở bên đó. Sau khi liên tiếp ném những viên gạch nhỏ sang bên bờ bên kia mãi không trúng, đột nhiên thằng Đức nó đứng im lặng để nhìn một thứ gì đó rồi gật đầu vâng dạ. Tôi thấy khó hiểu vội ném một hòn đá bắn trong mặt của nó đang nhìn rồi gào vọng sang: ngần người ở đó làm gì, ném tiếp đi. Cả đám chơi đùa với nhau cho đến tận giữa trưa rồi mới mò về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Chiều hôm đó sang cả đám đang định chơi tiếp thì Đức nói là nó thấy không khỏe cho nên đành phải giải tán, ai về nhà nấy. Hôm sau đi học thường thì cả bốn đứa vẫn hay về chung, thế nhưng mà Đức lại có những biểu hiện kỳ lạ. Nó cứ cười cười chuyện gì đó mà chẳng ai nói cho ai, rồi lại còn về trước, khiến cho tôi phải kéo hai thằng kia lại mà hỏi: chúng mày có thấy thằng Đức nó lạ không à? Quá lạ ấy chứ, ngày nào nó chẳng đợi mình về rồi cùng về cơ mà. Thằng Dân đáp lại: hay là tí nữa mày về mày hỏi nó xem. Thằng Toàn liền gặng hỏi tôi. Chúng tôi nói vậy bởi vì nhà tôi gần hơn, tôi cũng thân với thằng Đức hơn chúng nó. Tôi không ngần ngại gì mà gật đầu. Về đến nhà thay đồ xong, tôi chạy luôn sang nhà nó qua cái bụi tre thông sang cho gần. Sang đến nơi tôi thấy ngạc nhiên khi mà thằng Đức nó đang trò chuyện một mình ở ngoài bờ ao, còn cười cười vui vẻ lắm. Tôi đứng ngây người ra mà vẫn chưa hiểu nó đang làm cái gì. Thế rồi không may nó lại nhìn tôi, nó luống cuống đứng dậy rồi đi sang bờ bên này hỏi: ủa mày làm gì ở đây vậy Hiếu, có gì chơi vui sao? Tao phải hỏi mày mới đúng, mày đang đứng nói chuyện một mình bên ngoài đó làm gì, lũ hết não rồi sao? Tôi liền đập vai của nó rồi hỏi. Gió lạnh rít lên, mây đèn kéo tới âm u ngay lập tức. Nó hơi nghiêm mặt rồi đánh trống lảng: mày mới bị làm sao ấy, tao chỉ đứng đó ngắm cá thôi mà, làm gì có ai. Tôi hơi bất ngờ với câu trả lời đó, nhưng sớm chớp cũng đã nổi. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi cũng mau chóng tạm biệt thằng Đức rồi chạy một mạch về nhà. Thế nhưng mà cơn mây đen là thế, không chỉ được một lúc nó lại tan nhanh. Tôi sang ngay nhà thằng Toàn ngồi nói chuyện với nó. Có chuyện gì mày ạ? Thằng Đức nó bị điên sao đó? Lúc nãy tao rõ ràng thấy mắt nó đang cười đùa với cái thứ gì đó ở dưới ao, mà nó cười ghê lắm, chẳng nhẽ lại có ma. Mày bị điên à? Ban ngày ban mặt làm gì có ma cỏ nào chứ. Để mai tao với mày và cả cái thằng cu Dân nữa sang bên đó xem có cái chuyện gì. Toàn gật gù rồi bê lấy cái giá ra nhặt rau, để tôi đi về với những suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu. Sáng sớm ngày hôm sau gặp thằng Đức ở lớp, nó học xong thì lăn ra ngủ, ai gọi cũng chẳng thèm dậy. Tan học ba thằng chúng tôi theo sát nó về tận nhà. Thằng Đức sau khi nấu cám thì chạy ra ngoài bờ ao. Tôi thấy thế liền giục hai thằng bên cạnh trèo về bờ eo bên tường bên kia để nhìn vào. Nhà cũng chẳng có lấy một con chó, bờ tường là những khóm tre xanh với một chút hoa dâm bụt mọc xen kẽ. Ra đến bờ ao nấp sát người vào một chỗ để tránh bị nó phát hiện, tôi chỉ tay rồi chậm miệng nói: đó, chúng mày thấy chưa, ta đã nói rồi mà, nó nói chuyện một mình như thế này ý, không bị thần kinh thì cũng là gặp ma. Tính sao đây mày, chứ để như này thì biết đường nào mà lần được nữa. Thằng Dân ngập ngừng đáp lại: mai sang bảo với mẹ nó để tìm cách giải quyết đi, giờ về thôi chứ muộn rồi đấy, không khéo bị ăn chửi rồi cũng nên. Toàn đứng dậy đi về kèm theo lời nói. Tối hôm đó chẳng hiểu sao tôi lại cứ mơ thấy cảnh thằng Đức bị chết đuối ở dưới bờ bên kia trong sự tuyệt vọng. Nhưng lúc đó tôi đứng ở bên đầu này, không thể chạy kịp sang để cứu. Chỉ thấy khi người ta vứt xác của nó lên thì toàn bộ phần của thằng Đức đã bị nhão hết cả ra, trắng bệch, trông rất đáng sợ. Tôi bật ngay dậy, cái cảm giác chạy dọc sống lưng. Cũng là lúc tôi lo sợ về một chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy đến qua cái giấc mơ đầy khó hiểu. Nói chính xác đó là một cơn ác mộng mới đúng. Sáng hôm đó đi học, vẫn giống như mấy ngày gần đây, thằng Đức đều không chơi với bọn tôi. Tôi chỉ biết theo dõi từng hành động kỳ quặc của nó. Tan học về, tôi vội vàng chạy qua nấp thật kín để xem nó đang làm gì ở bờ ao. Mẹ nó thì đang nấu cám ở trong cái bếp giả, khói bốc lên nồng, còn nó thì chạy tót sang bờ bên kia, đồng đình trên ngọn cây ổi, cách mặt nước có một đoạn khá cao. Tôi vẫn chú tâm nhìn nó, mắt không rời. Thế rồi chả mấy ít phút, cành cây ổi đột nhiên gãy, làm cho nó bất ngờ cắm lộn người xuống mặt nước. Chỗ đó nước khá sâu, cho nên nó vùng vẫy ngoi lên bờ. Tôi hốt hoảng gọi mẹ nó đang nấu cơm chạy ra bên ngoài. Nó bơi được thế nhưng mà hôm nay có lẽ nó đang bị ai đó kéo thật mạnh xuống phía dưới. Nó ngụp lặn liên tục rồi chìm lìm cho đến lúc mẹ nó quay sang chới với. Tôi gào lên cho bố mẹ tôi biết, rồi cả những nhà xung quanh nháo nhào chạy sang. Bố tôi cởi phăng tấm thân trần lao xuống dòng nước lạnh, vớt thằng bé lên giữa cái tiết trời mùa đông lạnh giá. Mẹ nó thì cũng lặn xuống gào khóc gọi tên con. Người này cùng người kia lao xuống liên tục trục vớt, thế nhưng mà không hề thấy bất cứ cái xác của nó đâu cả. Tôi gục xuống nhìn cái ao rộng lớn này mà nước mắt không ngừng tuôn. Thằng Dân với thằng Toàn thì bạo lắm, chúng nó cũng định cởi phăng chiếc áo nhưng bị mẹ tôi cản lại, đứng bắt ở trên bờ. Giữa trưa mùa đông, tất cả mọi người tập trung lại đông lắm xung quanh chiếc bờ ao, làm hết cách này cho đến cách nọ, bất chấp cái rét lạnh buốt thấu qua cơ thể. Ai nấy không chịu được nữa thì cứ như vậy lên bờ ngồi thở, không dám nhúc nhích, rồi mau chóng về nhà tránh bị ốm nặng. Vậy là thằng Đức chết thật rồi sao? Tôi hụt hẫng nhìn cành cây bị gãy kia đang trôi nổi trên mặt nước, mà chỉ muốn lao lại băm nó thành từng mảnh vụn. Giá như thằng Đức đâu có nghịch dại thì đâu có thể xảy ra cớ sự này. Tôi đứng nhìn mà quên cả bữa ăn, ngày đầu loáng thoáng từ mấy người ngồi lên trên bờ uống nước mà thở dài lắc đầu. Chết cha rồi, nguy tỏ rồi đấy. Cái áo biết bao nhiêu người xuống, thả hết lưới rồi mà lặn mò có thấy xác đâu. Tôi chẳng kịp làm gì thêm, bị mẹ bế thốc về, mặc dù tôi chẳng muốn rời xa chỗ này một chút nào cả, cho tới khi thấy xác của bạn tôi hiện lên. Những tiếng hò reo rồi những tiếng gào gọi con của mẹ nó nghe đến não cả ruột. Tôi ngồi bên này mà nhìn qua những tán cỏ, thấy mọi người vẫn đang lục lọi mà vẫn không kìm được nước mắt. Một lát sau thấy có một người hô hoán ầm lên như là thấy được một cái gì đó. Tôi bỏ dở bát cơm đang cầm ở trên tay mà không nuốt được, chạy vội ra bên ngoài. Thế nhưng từ trong đám bèo, một người đàn ông nhô lên, tay với được một đôi dép hỏi trong khi nước vẫn đang tràn ngập ở trong bụng ọc ra bên ngoài. Đây có phải là dép của thằng bé không? Không thể nào sai được. Tôi đứng ở bên bờ gào vọng sang, bắt đầu tất cả chuyển hướng quay về đây. Nước khá sâu cho nên cũng rất vất vả đối với những người phải lặn mò xuống phía dưới. Thế nhưng kết quả vẫn là không có gì. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Ở lớp biết tin rồi cũng kéo đến xem cô thấy bạn mình ở đâu. Cô chủ nhiệm nói chuyện với tôi mà tôi lúng túng không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ rỉ nước mắt. Không gian tối lạnh bao trùm, không giờ này thì mọi người phải về bên bữa cơm quây quần, nhưng mà ai cũng cố gắng nán lại đôi chút để giúp đỡ cho gia đình hai mẹ con tội nghiệp. Những ánh đèn đỏ chiếu xuống dưới mặt nước đen lạnh lẽo. Bên trên bờ một bát cơm được một quả trứng với đĩa muối. Tôi ngồi bên cạnh nhìn ra những người đã lạnh tê người, như đã mất đi cảm giác mà vẫn cố gắng tìm cho bằng được. Nhìn được những que nhang đang cháy chậm chậm một cách lặng lẽ trôi qua giữa những người đang hối hả, tôi khẽ nói nhầm. Được rồi, về đây với tao đi mày, dưới đó lạnh lắm. Thế rồi ngay dưới chân của tôi, nước ao bắt đầu sùng sục làm tôi hô hoán mọi người. Đám thằng Dân và thằng Toàn cũng vừa chạy sang thì lập tức tiến lại. Thế nhưng dòng nước đó cứ sôi như đang bị đun chín, khi mà những người bên ngoài kia tiến lại thì tắt ngấm. Cả ba đứa bị ăn chửi ngay lập tức, vì đã chẳng giúp được gì lại còn gây rắc rối. Tôi chỉ hậm hực kéo ba thằng kia về, chán nản, chứ ở đây một lúc nữa có khi bị người lớn bảo vững chân vững tay. Cả ngày hôm đó mọi thứ dường như nặng nề áp đặt vào một đứa bé như tôi. Tôi cũng chỉ biết gục vào bên giường, rúc vào trong chiếc chăn ấm rồi lại thiếp đi lúc nào chẳng biết. Không hay ở bên cạnh ông nội vẫn chưa ngủ, xoa đầu của thằng cháu nội. Cứ thế rồi đêm đến, bên trong căn phòng tối om, qua cái cửa sổ vẫn còn đôi chút gió lùa qua. Tôi cảm nhận một tiếng nói tinh nghịch của thằng Đức, nhưng ngày nào vẫn sang gọi tôi. Này, dậy đi, sáng rồi mày còn ngủ à? Thế rồi những kỷ niệm chơi đùa cùng với nhau cứ như vậy hiện ra xung quanh tất cả, như một đoạn phim tua đi tua lại, làm tôi ở ngoài đời thật nhưng chỉ còn biết tuôn những giọt nước mắt. Rồi mọi chuyện kết thúc, cái giấc mơ đẹp đó là tiếng gọi của ông nội tôi. Hiếu, dậy đi, sang đám ma thằng Đức kìa cháu. Tôi ngơ ngác dụi mắt, đứng bật dậy lay chân của ông hỏi. Vớt được xác đó rồi hả ông? Ông lặng lẽ gật đầu. Tôi vừa mừng nhưng vì tò mò hỏi ông cách mà đêm qua người ta vớt được xác của thằng Đức. Ông nghe xong thì hỏi lại. Có chắc là cháu muốn nghe không? Ông cứ kể đi mà, nhanh lên, con còn sang bên đó. Tôi đỡ ông dậy. Nửa đêm qua khi tất cả mọi thứ dường như trong sự bất lực, mọi người đang nghĩ đến việc giải tán, thì một ông lão đã có tuổi lúc này mới đi ra xem, bèn vuốt sâu và cất giọng làm cho ai nấy cũng phải hướng mắt về ông ta. Bây giờ kể cả có tắt cạn chiếc ao này cũng chưa chắc có hy vọng kiếm được thằng bé. Thưa ông, bây giờ hãy cho bên gia đình bọn con tìm cách để vớt xác của thằng bé, chứ nó chết mà không có mồ thì... Một bác từ phía dưới ao đi lên nói chuyện. Sau khi đã nghe xong, mọi người đi sang làng bên làm phiền một ông thầy đã có tuổi. Đến nơi, ông thầy đó đứng ở bên ngoài cổng đất trời sắn, giữa trời khuya với cái khăn cuốn lấy bộ râu. Thầy đeo một túi đồ lỉnh kỉnh, ai nấy đứng nhìn chả biết nói gì. Ông thầy đó đã lên tiếng làm cho tất cả phải bỡ ngỡ. Đáng lẽ ra phải sang tìm tôi sớm hơn. Thôi, nhanh lên, không trễ thì không có hay đâu. Những người soi ánh đèn pin thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy đến, vội vàng quay đầu rồi đi theo ông thầy đó, dạo bước trên con đường gạch đá lộn xộn. Từng bước đi của ông thầy đó nhanh hơn tất cả những người có mặt tại đây. Vừa sang bên nhà, ông đã bảo mọi người đi chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ. Mọi người nhanh chóng đi chuẩn bị để cho ông thầy làm việc. Những người ở dưới ao thấy ông thầy thì cúi đầu chào răm rắp, còn ông ta thì phẩy tay như có một lời đáp lại tường tình. Ông ta gọi tất cả những người ở dưới ao lên hết trên bờ, rồi đi xem xét địa hình, an ủi bà mẹ có đứa con bị mất. Mẹ của thằng Đức thấy ông thầy thì gào lên van nài ông giúp đỡ. Ông cũng chỉ biết vỗ vào vai rồi an ủi với cái giọng nói hiền từ. Nhà chị cứ bình tĩnh đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Người cuối cùng lên trên bờ thoát khỏi dòng nước lạnh đó thì cũng là lúc chiếc thuyền mượn được cũng về tới nơi. Mọi người đứng dài ra để cho chiếc thuyền xuống. Ông lão nhờ một người chèo, còn mình thì đứng trên đó lấy ra một chiếc túi vải đen. Sau đó ông ta đốt mấy cây nhang nhắm xung quanh bờ cùng với mấy hình nhân ở bên cạnh. Ổn định, ông ta đứng lên thuyền rồi gật đầu cho người lái. Chiếc thuyền trôi nhẹ nhẹ dưới ánh sáng của những chiếc bóng đèn bắc xung quanh. Cái thứ ở trong túi vải đen đó là những thứ bột màu nâu được ông ta rải xuống dưới ao. Tất cả mọi người trên bờ chỉ biết hướng ánh mắt nhìn mong rằng kỳ tích sẽ tới. Đến khi những thứ bột đó được quyện thành một chữ ở góc ao, nơi mà nó đã ngã xuống, thì ông ta bắt đầu lẩm nhẩm đọc chữ phạn kiểu gì đó mà không ai hiểu. Chiếc thuyền chẳng lái nữa mà nó cứ tự dưng di chuyển một vòng xung quanh. Lên trên bờ, ông thầy dùng thứ nước ở trong một chiếc lọ, tối quá cho nên cũng chẳng ai thấy rõ được màu của nó, đổ thẳng xuống một góc bờ. Nước sôi lên sùng sục, rồi toàn thân của thằng Đức nhô lên trong tư thế úp người. Mẹ của thằng Đức khi nhìn thấy xác của con thì định lao xuống, nhưng ông thầy đó quát là tất cả đứng im. Nhìn xung quanh một đoạn, ông ta đi lại một bác, cầm tay của bác ta với con dao cứa vào, làm cho nó bật máu. Bác đó vẫn chưa hiểu vì sao thì ông thầy liền dặn: dùng bàn tay này cố hết sức để kéo cái xác đó lên. Bác ta nhanh chóng xuống dưới dòng nước sâu, rồi dùng bàn tay dì máu đó chạm vào chiếc xác, rồi cố gắng kéo thật mạnh. Chật vật mãi thì cả hai mới lên được bờ. Bác đó thì thở hồng hộc, còn thằng Đức thì vẫn úp mặt như vậy. Tắm rửa lại cho nó xong, ông thầy sai người đốt vàng, rồi giải về hết ra ngoài ao như này. Cái xác dính đầy bùn đất trên chiếc áo phao màu đỏ, mặt mũi của nó thì bê bết toàn là máu. Mẹ của thằng Đức cũng chẳng màng thứ gì nữa, chạy đến ôm con thì một dòng máu từ hốc mắt và mũi cùng với tai cứ như vậy trào ra. Đó là khi người chết sông nước gặp được người thân thì vui mừng quá cho nên mới như vậy. Mọi người cảm ơn ông thầy rối rít, còn ông thầy vươn vai lên uể oải bảo mọi người lo cho thằng bé, rồi mấy người lúc nãy đưa về tận nhà. Tôi bật dậy vệ sinh cá nhân xong chạy luôn qua nhà thằng Đức. Ngay từ đầu cổng thì mùi hương trầm đã xộc thẳng vào bên mũi. Người đi lại tấp nập, có cả cô giáo của tôi nữa. Tôi tiến vào bên trong nhà. Bên trong chiếc giường gỗ có màn phủ là thân xác của thằng Đức, được mặc một bộ quần áo đẹp, mặt thì che bởi tấm giấy trắng. Tôi tiến lại tính lật tấm màn lên thì một bà lão ngăn lắc đầu. Tôi lùi thùi ngồi cạnh mẹ của thằng Đức, tóc tai lòa xòa rũ rượi bên xác của con. Mắt của bà đỏ hoe rồi sưng húp, người thi thoảng run lên bần bật vì lạnh. Tôi lặng người khóc lóc. Toàn với dân sang thì cũng chỉ ngồi rồi nhìn vào người ra vào. Một buổi sáng với những âm thanh rầu rĩ bao trùm toàn bộ căn nhà này. Còn tôi, nó thì dường như là một nỗi mất mát về một người bạn từ lúc mẫu giáo cho đến tận bây giờ. Đi đâu cũng có mặt của hai đứa. Thế nhưng bây giờ nó đã vĩnh viễn đi ra khỏi nơi này và sẽ không bao giờ xuất hiện trên cõi đời này nữa. Rạp giếc cũng đã được dựng xong. Mùi thơm của thức ăn thơm nức mà chẳng ai buồn. Tiếng khóc vẫn như vậy âm ỉ. Chiếc đòn xe cũng được mọi người đi lấy về để bên ngoài cầm. Cái áo quan thơm nguyên mùi gỗ được đặt ở giữa nhà. Bàn ghế gỗ bên ngoài cũng được chỉnh chu xong xuôi đợi đến giờ làm lễ. Tự nhiên lúc đó tôi thấy trong đầu choáng váng, người đi cũng không còn được vững. Thằng dân nhìn thấy thì liền hỏi: "Mày làm sao vậy cô?" Thế nhưng người của tôi nặng đến nỗi chẳng thể mở mồm được mà đáp lại. Tôi lăn luôn ra nhà, mấy thằng kia vội vàng đem tôi về nhà. Tỉnh dậy cũng đã là chiều muộn, đầu vẫn còn hơi choáng. Mẹ tôi bê cháo ra, tôi liền húp sạch. Mồ hôi vã ra được một lúc tôi mới tỉnh lại. Tiếng kèn tiếng trống cũng đã vang rộ. Tôi đi sang bên đó qua lối tắt. Đến nơi tôi nhìn vào quan tài chưa xác của thằng Đức, phía bên trên là cả một đống nến, rồi một bát cơm như ở bên ngoài ao với di ảnh của nó. Tôi chậm chậm lấy một nén nhang ra đốt, khói bốc lên. Tôi tỉ mỉ cắm vào thân cây chuối được cắt ra. Vừa cắm vào xong thì những ánh đèn đỏ cùng với những cây nến vụt tắt, làm cho tiếng kèn đang kêu rộ nên im bặt. Một mình trong bóng tối, tôi đứng lặng người nhìn di ảnh của thằng Đức. Bố tôi ngay lập tức đi vào, kéo tay của tôi rồi hỏi: "Có bị làm sao không?" Tôi liền lắc đầu, còn ông cầm chiếc đèn pin đi xem lại cầu trì, rồi bật đèn sáng. Ngồi với đám của thằng dân, nó bắt đầu lên tiếng chen lẫn với tiếng khóc ma: "Này, đêm qua nằm mơ thấy thằng Đức, nó kéo tao ra chỗ bờ ao, rồi nó nhảy xuống dưới nước, ghê thật đó bay." Toàn vỗ nhẹ vào đầu của nó liền gắt: "Thôi không kể nữa, nó mất rồi còn gì, bê biết gì phụ người lớn đi chứ." Đằng nào cô giáo cũng biết là mấy thằng chúng tôi chơi chung với nhau, cho nên chắc vụ này cũng được nghỉ. Ba thằng dạo bước về trên con đường tối om, không có lấy một bóng đèn. Những cơn gió lạnh buốt thoảng qua cứng cả người. Mặc dù có mấy chiếc áo mặc vào bên trong, rồi giày tất đàng hoàng, nhưng cái rét ở đây là vậy. Nó thẩm thấu qua da thịt như một mũi tên đâm thẳng vào tận xương tủy. Tôi đang đi thì đột nhiên có một thứ gì đó quàng vào đằng sau, một cái cảm giác ấm áp giữa con đường lạnh lẽo. Đôi chân đã cứng đờ cả ra. Một cơn gió thoảng qua làm cho hai thằng kia cũng rùng mình. Thế nhưng tôi thì không, vẫn đi thẳng về nhà mà không có một chút run rẩy nào vì lạnh. Toàn với dân nhìn nhau rồi tự hỏi: "Nó tự nhiên kiếm đâu ra được cái áo giống hệt của thằng Đức vậy? Ờ, hay là tối quá tao với mày không nhìn rõ?" Dần cũng mau chóng hỏi lại. Thế nhưng tôi đã mở cổng đi vào nhà mất tiêu, để cho hai bọn chúng đứng ở bên ngoài. Bọn nó lắc đầu rồi nghĩ là tối quá không có nhìn kỹ. Tôi cầm lấy chiếc áo lạnh toát đằng sau lưng, mới nhận ra được một cái giống y hệt chiếc áo của thằng Đức. Tôi liền dùng mình cầm cái áo lên nom lại thật kỹ, nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu treo lên giá rồi sau đó đi ngủ. Tiếng kèn cũng bốc chốc im lặng, dần kết thúc ngày đưa viếng cho thằng trẻ xấu số, trả lại không gian tĩnh mịch cho làng xóm với âm thanh của lũ ếch nhái trong các hàng hốc nào đó tối đen. Một đêm trải dài trôi qua, Sáng sớm tôi mở mắt thức dậy thì trời vẫn còn khá âm u. Mặc quần áo tinh tươm, tôi đi ra bên ngõ đứng một mình. Mà lúc đó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại dở người đến như vậy. Không khí lạnh buốt mà cứ đi đi lại lại như chờ đợi hai thằng kia. Phải gần sáng để chúng nó mới hớt hải chạy sang. Lúc này thì chiếc xe chở những cái vòng hoa đã được xếp xong xuôi. Các bà cũng đã cầm cờ rồi đứng chuẩn bị xung quanh. Tôi đi vào bên trong ngồi một lúc thì tiếng kèn lại kêu lên, nghe đến nhức cả óc. Cái âm thanh này nó đi vào tai của tôi qua đỗi quen thuộc, đến mức mà tôi đã phát ngán với nó, chỉ muốn vứt vẻo nó đi cho nhanh. Sau khi hết người viếng, ông trưởng thôn đọc điếu văn xong, rồi tất cả mọi người im lặng một phút để mặc niệm tiễn biệt thằng Đức về với đất mẹ. Tiếng cồng vang dội, cũng là lúc cả đám những người lực lưỡng lại gần quan tài, khiêng bổng lên một cách nhẹ nhàng, đi từng bước theo tiếng cồng đánh. Bà đứa chúng tôi dường như quá bé nhỏ với những tiếng gào khóc inh ỏi hòa cùng với tiếng cồng đang vang, rồi tiếng kèn y ới ở ngoài ngõ. Cô giáo là người đến kéo chúng tôi đi chậm lại. Những bước chân của người bê quan tài bỗng nhiên chậm hẳn. Khi chưa đi qua hết đầu làng, một tiếng hét lớn bắt đầu vang lên. Níu cái gì mà níu, nặng chết đi được đó. Thế nhưng chẳng ai níu được vào quan tài cả. Những người khênh bắt đầu có vẻ chùn đi, thì có mấy người khác nhanh chóng vào giúp đỡ. Phải chật vật mãi mới đút được chiếc áo quan vào bên trong tấm xe đòn, rồi phủ lớp vải đỏ. Tiếng gào khóc thảm thiết của mẹ thằng Đức, bà lại ngất đi trong lúc tất cả mọi việc đang rối như tơ vò. Đi được một đoạn bà ngất đi rồi lại tỉnh, quả đúng rất là đáng thương. Tôi đi hẳn về đằng sau, nghe được những âm thanh của mấy người lúc nãy khênh áo quan của thằng Đức đang xì xào với nhau rồi bẻ tay kêu răng rắc. Không hiểu sao cái áo quan đến ngõ nó lại nặng thế bác ạ, như là có thêm người đè vào đó. Bao nhiêu năm nay rồi tôi đi khiêng mộ, có bao giờ nặng như vậy đâu chứ, đau hết cả vai này. Cũng may là còn đưa kịp ra xe, không thì hỏng hết. Đoàn người đi dọc trên con đường, tiếng khóc chen lẫn với cả tiếng xe cộ đang tít ầm ầm trên con đường, rồi cả là những khói bốc lên từ những nắm hương đốt cây xè. Chôn cất xong xuôi, khi mọi người đã về vãn, mới đến chúng tôi lúc này mới thắp nhang. Thằng Toàn và cô giáo cắm nhang xuống thì không sao, còn tôi và thằng Dân vừa qua cắm được cây nhang xuống thì hai que nhang cháy phừng phừng. Trong khi đó ở nghĩa địa này bao trọn là một cánh đồng mà cho đến sáng nó vẫn còn mang vẻ âm u, huống chi là tối. Tôi và thằng Dân đứng sững lại không hiểu chuyện gì, thì cô giáo kéo mãi chúng tôi về nhà. Ăn uống xong xuôi được cô giáo dặn dò, tôi về nhà lăn ra ngủ một mạch. Cho tới khi mẹ gọi thì tôi mới dụi mắt mà nhận ra rằng mình đang ngủ tới tận sáng ngày hôm sau. Bỗng lúc này đã réo cồn cào lên, nhưng tôi cũng chẳng muốn nói nhiều. Tôi chỉ xoa vào bụng của mình làm cho mẹ tôi mắng. Mày có mồm mà mày bị cấm hả con? Đói thì phải mở mồm ra chứ. Tôi ăn uống xong xuôi thì nhanh chóng đi học. Đến trường thằng Toàn nhìn tôi mà hỏi. Này, áo này mẹ mày mua à? Sao giống của thằng Đức thế? Tôi cũng muốn bật mồm ra để trả lời nó rằng tôi không biết, bởi vì rõ ràng tôi nhớ là mình đang mặc một bộ quần áo khác trước khi leo lên giường. Thế mà không hiểu sao sáng nay thức dậy thì lại là chiếc áo không biết từ đâu xuất hiện này. Mà hơn thế nữa, mồm tôi như bị á khẩu, chẳng thể nói năng thêm được gì nữa. Cô giáo hỏi thì tôi lặng lẽ lắc đầu. Thằng Dân và thằng Toàn thì tìm đủ mọi cách để chọc tôi, thế nhưng dường như nó vô tác dụng. Tôi chẳng hề làm gì được hơn. Cơ thể bây giờ cũng lỏng lẻo như không thể điều khiển được theo ý muốn của mình. Giờ ra chơi cũng chẳng muốn đi với ai, ngồi ru rú ở một góc. Về đến nhà ngồi cắm cúi vào mà ăn như là chết đói vậy, ai hỏi cũng không trả lời. Mẹ tôi bảo thi thoảng sang bên nhà thăm mẹ thằng Đức một chút, đừng để cho bà quá buồn. Tôi gật đầu, chiều đi học về lại sang bên đó. Chồng thấy mẹ của thằng Đức đi lại như người mất hồn, mà tôi cũng cảm thấy xót thay cho người mẹ đáng thương này. Chồng mất, bây giờ đứa con cũng bỏ cô mà đi. Tôi trở về nhà hôm đó, mẹ tôi đang nấu nướng, thấy tôi đứng trên ghế nhìn thì mới hỏi. Này, có chuyện gì sao? Nói cho mẹ nghe xem nào. Nếu con chết mẹ có buồn không? Lúc này tôi mới cất lời. Mẹ nghe xong thì hầm hầm mặt lại và nhẹ vào đầu của tôi một cái, sau đó liền quát. Phủi phui cái mồm nhà mày, không là tao đánh cho mày no đòn bây giờ. Mỗi lần khi bị dọa như vậy thì người của tôi run lên rồi gào ầm lên. Thế mà hôm nay tôi cũng chỉ lặng lẽ bước xuống chiếc ghế đi ra bên ngoài. nhìn ra cái ao nơi mà thằng Đức đã gieo mình xuống ở dưới đó. Nhìn những hành động lạ của tôi từ sáng đến giờ làm cho mẹ thấy chú ý. Mẹ nhanh chóng đi sang bên nhà ông thầy hỏi chuyện. Ông thầy nghe qua vội vàng bấm đút ngón tay, sau đó hốt hoảng nói: "Về nhanh thôi, nếu không có chuyện xảy ra đó." Mẹ tôi nhanh chóng đi theo ông thầy về nhà. Tới nơi thì đã thấy chiếc áo mà tôi mặc lềnh thềnh ở dưới ao nhà thằng Đức. Ông nội tôi cũng vừa phát hiện ra hô hoán ầm ĩ. Ông thầy vứt hết những thứ đồ ở trên vai xuống đất, nhanh chóng lao qua bụi tre rậm rạp, làm cho những thân gai cào vào, khiến cho ông ta sức hết cả quần áo, nhảy luôn xuống dòng nước lạnh mà còn sâu nữa. Ông bơi xuống cố gắng vùng chiếc áo khoác kia ra bên ngoài, rồi lôi tôi đang úp mặt ngửa lên sau đó mang về bờ, nơi đang có những người hồi hộp theo dõi. Kéo tôi lê được lên bờ thì ông thầy già cũng thở hồng hộc, người lạnh toát run lên cầm cập. Tôi thì được bố đẩy nước ra. Tôi ói từng vũng nước sau đó cũng ho sặc sụa. Ông thầy lúc này mới gọi mẹ tôi ý ới để lấy cái tay nải của mình. Ông ta cầm lấy cây gậy to, rồi dùng một thanh sắt đục thủng cái gì bên trong hai cây gậy đó, sau đó lao tiếp xuống dưới ảo. Tiến lại gần chiếc áo kia, rồi dúng nó xuống dưới nước chìm nghỉm luôn cả thân hình của ông thầy. Mấy người đi lại được chỗ của tôi thì cũng đứng lại xem một chút ông thầy làm gì. Ít lâu sau ông thầy nhô lên, người như đã kiệt sức, thả mình lơ lửng ở giữa dòng nước. Bố tôi thấy vậy thì vội cởi quần áo và lao xuống dưới. Ông thầy được thay đồ rồi trùm chăn cho ấm cơ thể, còn tôi thì bất tỉnh nhân sự, chẳng biết trời đất đâu cả. Toàn thân ê ẩm, khó chịu đến kỳ lạ. Ông thầy được ủ ấm xong, đi ra xem xét tôi mà lắc đầu nhìn bố mẹ nói: "May mà nó chỉ mất vía thôi đó, tí nữa anh chị chuẩn bị cho tôi một cái lễ để tôi lo cho cháu nó." Bố mẹ tôi cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi tiện thể làm cơm. Trong lúc chờ đợi thì ông thầy ngồi đánh cờ với ông nội tôi, tiện thể để giết thời gian. Người cũng đã về hết, ông thầy nói chuyện với ông nội: "Bác này, thằng bé kia mất, thế nhưng mà tôi vẫn chưa thể yểm được lại cái áo kia. Đa phần là bởi vì âm khí nặng mà thằng cháu bác lại còn là bạn thân của nó nữa. Thế bây giờ phải làm sao vậy thầy?" Ông nội tôi uống cốc nước rồi hỏi lại: "Tôi cũng chưa biết, nhưng mà âm khí bên nhà đó nặng quá, mà mẹ của thằng bé bây giờ tâm trạng cũng không có được tốt, cho nên là cứ từ từ lại rồi tôi sẽ tìm cách." Hai người để mất hai ván thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đợi thêm 15 phút thì mọi thứ đều đã sẵn sàng. Ông thầy đọc kinh rồi gõ chuông, sau đó làm những động tác gì đó trong không khí, cứ như là lấy một chiếc áo của tôi để đắp lên thân hình còm nhom này của tôi. Ông thầy sau khi đã làm xong, dặn dò bố mẹ tôi vứt hết những thứ kia đi, đừng giữ lại, bởi vì nó đã hỏng hết rồi. Có ăn vào thì chắc cũng sẽ bị chuyện, cho nên vội bảo. Đúng lúc đó thì thằng Toàn với thằng Dân sau khi nghe tin của bố mẹ tôi nói là tôi đã gặp chuyện, thì nó vội vàng chạy sang bên nhà. Ông thầy thấy hai thằng kia thì cũng nở một nụ cười, sau đó vẫy tay lại rồi nói: "Này, hai đứa ra đây ông nhà giúp một chút, tí nữa ông ghém mấy cái túi này lại, rồi mang xuống dưới cuối làng vứt cho ông nghe chưa?" "À, Toàn với Dân, may quá, hai đứa giúp cô rồi về nhà thay đồ, bảo bố mẹ là sẽ đi ăn cơm nhé." Mẹ tôi tiếp thêm lời, cầm hai chiếc túi, một túi hương với một túi để chuẩn bị những đồ cúng, đưa cho cả hai thằng. Từ lúc đó cũng đã dần tỉnh lại, đầu choáng váng chưa hiểu chuyện gì. Tay của tôi vẫn còn ong ong tiếng nước thì đã bị bố tôi bế thốc lên rồi cho vào bên trong giường ngồi. Thằng Toàn với thằng Dân đi xuống dưới cuối làng, nhìn ra cánh đồng bên cạnh có một con sông, nước chảy khá là xiết. Thằng Toàn vừa ném xong chiếc túi đựng toàn chân hương, rồi bẻ chuối, rồi cả là hoa. Xong thì quay sang dục thằng Dân: "Này, không vứt đi còn nhìn gì nữa, nhanh về, nhanh còn về." Dân nó kéo lại rồi mở chiếc túi, toàn là đồ ngon, còn có cả một con gà vàng mọng. Dân nhìn Toàn rồi nũng nịu nhìn nói với người lớn: "Thôi mày, đồ ngon như này vứt đi thì phí lắm, hay là để tao ăn ít nhá." "Mày bị điên à, sao lại ăn vào làm gì? Không nhớ ông thầy kia nói gì sao?" Thằng Toàn cầm túi lên rồi cản thằng Dân. Dân đứng lên rằng co lại chiếc túi, rồi bốc lấy con gà cúng mà cắn lấy cắn để, mồm nhồm nhòm nhai, sau đó đưa cho thằng Toàn, nhưng Toàn lắc đầu. Thấy vẻ mặt của bạn lo lắng, Dân bỏ vội miếng đang nhai ở trong mồm ra rồi bảo: "Bây giờ mày im lặng thì cũng chẳng ai biết đâu." Ngồi nhìn thằng Dân ăn mà Toàn chẳng biết làm gì, quay ngược người rồi tiến về phía bên ngoài đợi. Thằng cu Dân ăn xong cúi xuống lau mồm cẩn thận, sau đó kéo thằng Toàn trở về nhà. Tôi mở mắt ra tỉnh dậy. Mẹ bế tôi rồi hỏi chuyện, thế nhưng ông thầy cản lại rồi nói: "Chị cứ bình tĩnh cho cháu nó nghỉ ngơi, nó chưa có ổn lắm đâu. Ăn cơm rồi từ từ nói về vấn đề này sau." Tôi nằm xuống thở dài, còn ông thầy chỉ khẽ nói: "Cái gì cho qua thì tốt nhất là cho qua, không nên ganh gánh ở trong đầu, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả." Đối với tầm tuổi của tôi, câu nói đó như chứa đựng một hàm ý sâu xa lắm. Thế nhưng người bây giờ vẫn còn đang mệt mỏi, cho nên tâm trạng cũng chỉ nghe là để đó, chứ đâu có biết dám động vào thêm gì nữa. Thằng Toàn và Dân về thấy tôi tỉnh lại, vội chạy ngay xuống chào hai ông đang ngồi nói chuyện đời với nhau. Ông thầy khi thấy hai đứa nó trở về thì có phần nghi nghi, khẽ cau mày, nắm chặt hai bàn tay gân xanh nổi lè lên rồi hỏi: "Thế các cháu đã vứt mấy thứ kia xuống sông chưa?" "Dạ xong hết rồi ông ạ." "Thế có gì vậy không ông?" Thằng Toàn chưa kịp trả lời thì thằng Dân đã cướp lời của nó. Ông thầy nhìn qua bộ dạng của hai đứa rồi im bặt không nói gì thêm, khẽ lắc đầu để cho mọi chuyện qua đi. Hai đứa vào thì cũng là lúc tôi tỉnh lại. Ra bên ngoài ngồi nhìn hai ông lão chơi cờ với nhau rồi bàn luận say mê cho tới tận khi mẹ tôi mời vào ăn cơm. Ông thầy cùng với bố tôi và cả ông nội uống rượu lèm bèm với nhau. Ông thầy mặt đỏ ửng lên nhìn tụi tôi đang cắm cúi mà ăn rồi nói: "Nghe ông nói này mấy đứa." Cả đám dừng hết lại, mắt hướng mắt sang ông ta. Ông ta khẽ vuốt râu rồi mỉm cười nói: "Nếu như con muốn sang bên kia thắp cho bạn nén nhang thì mỗi lần sang phải đeo cái này vào, tránh cho âm khí nặng làm cho chúng mày mệt đấy. Nhà cửa thì đã lo xong xuôi hết rồi, ái ngại mỗi lúc chúng mày không có cẩn thận mà thôi. Mà tuyệt đối cấm chỉ không được bất cứ đứa nào lén phén lại gần chiếc ao, nếu như không muốn như thằng Hiếu ngày hôm nay." Giờ ông ta rút ra ba tấm chỉ đỏ đưa cho ba thằng đeo vào. Toàn thấy Dân cứ nhìn bát bèn ghét ta lại rồi hỏi: "Này mày làm sao mà không ăn uống đi, đồ ngon mà." "Chết cha rồi, lúc này ham quá, bây giờ tao chả muốn ăn thêm cái gì nữa, cầm bát cơm mà nuốt không có nổi." Dân nhóm lại vào tay của nó những lời thủ thỉ. Ăn xong bữa, chúng tôi phụ mẹ rửa bát rồi vào trong bàn. Lần này tâm trạng quay ngược trở lại phía tôi với những gì đã xảy ra từ ngày hôm trước để nó lan man cho đến tận bây giờ. Từ lúc đám ma của thằng Đức xong, người tôi cứ nôn nao thúc giục như nào đó. Mỗi khi đi học, bóng dáng của thằng Đức lúc nào cũng ẩn hiện trong tâm trí của tôi. Mọi thứ cứ kéo dài đến nỗi tôi cũng chẳng thể nào tập trung lại được. Giống như kiểu là có một người bạn vô hình lúc nào cũng ở bên cạnh nói chuyện với tôi vậy. Thế rồi cho đến sáng ngày hôm nay, khi mà đang đứng nhìn ra chiếc ao, tôi bỗng thấy bóng dáng của thằng Đúc ở bên bờ kia, nơi mà nó đang ngã xuống sau khi đã bị một thứ gì đó không thể nhìn thấy. Thì nó vẫy tay như thường ngày, nhưng khuôn mặt của nó thâm tím lại, không hề có sức sống. Điều đó khiến cho tôi sợ hãi, lấy bước chân lùi lại đằng sau. Một âm thanh lúc đó văng vẳng ở trong đầu: "Đi với tao mày ơi, ở đây lạnh lắm, xuống đây chơi với tao đi nào." Tôi định quay đầu bỏ chạy, đánh tan cái suy nghĩ rằng thằng Đức đã chết với một câu hỏi kỳ lạ, làm sao nó có thể hiện ra ở trước mắt của mình. Thế nhưng chân tôi bỗng dưng khựng lại, rồi tiến dần về bên bụi rào, sau đó bắt đầu lội vào chiếc ao, tiến qua góc bèo nhỏ, rồi cứ như vậy thả người trôi xuống dưới dòng nước một cách vô thức. Cơ thể dường như bị đóng băng. Cứ như vậy bên đầu của tôi cũng chỉ văng vẳng nghe thấy những âm thanh cười cười rợn cả tóc gáy, làm cho tôi hoảng loạn trong giữa không gian vô tận bao trùm. Thế rồi mọi thứ cũng biến mất, cho đến lúc tôi được bố bế vào trong giường nghỉ ngơi. "Này, có thật là mày gặp thằng Đức không đấy?" Dân hỏi trong khi mồ hôi bắt đầu chảy tòng đọng trên trán. "Nói thật đấy, thằng bé kia đang cố gắng kéo thêm mạng người để cho nó sớm được siêu thoát giống như những kẻ trước. Phải có người thế mạng thì nó mới đi được. Nhưng mà mỗi lần do thằng bé không biết gì, và lại nhà bên kia chắc cũng quên đốt áo cho nó, cho nên mới thành ra như vậy." Ông thầy trả lời rồi đổi con mắt nhìn về phía của thằng Dân. Toàn nghe xong thì im bặt. Còn ông nội tôi cũng dặn dò đủ hết mọi chuyện này đến chuyện kia. Thế rồi quá trưa mọi thứ mới kết thúc. Tôi vườn vài thấy người đã khỏi hẳn thì ông thầy mới lấy đồ nghề rồi đi về, mang theo chút lễ nhỏ mà nhà tôi đưa cho. Thằng Toàn với thằng Dân cũng xin phép về trước. Mọi chuyện ngày hôm đó xảy ra, tôi cũng chẳng muốn nhớ lại hay nhắc lại nó thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ muốn biết rằng mọi thứ đã đi qua sau giấc ngủ thật dài, để tôi có thể trở về cuộc sống bình thường. Ngày ngày cắp sách tới trường, lại bắt đầu với những lịch trình mới mà không có bất cứ sự xuất hiện của thằng Đức nữa. Tôi chỉ tưởng rằng mọi thứ như vậy đã kết thúc, nhưng tôi đã nhầm. Không chỉ riêng mình tôi đã phải gánh chịu, mà bây giờ lại đến được thằng Dân. Đứa đã làm sai lời của ông thầy cúng, ăn những đồ được mẹ tôi gói ghém lại để vứt ra ngoài sông. Đã là người tiếp theo và chịu những gì kinh khủng nhất mà thế giới vô hình bên kia sẽ làm với nó, giống như là đã làm với tôi, mà có khi nó còn nặng hơn với những gì tôi đã phải gánh chịu khi mọi chuyện vẫn chưa hề có dấu hiệu của sự kết thúc. Tối hôm đó, thằng Dân về nhà cũng chẳng ăn uống được thêm gì. Bố mẹ với anh nó phải gào mãi nó mới chịu dậy đưa bát cơm vào miệng, nhưng sau đó lại nôn ra ngay tức thì. Cơ thể của nó ê ẩm chán nản. Nó vào soạn sách rồi chuẩn bị quần áo, sau đó lên giường ngủ sớm hơn mọi ngày sinh hoạt. Phòng của nó tắt điện tối om, nó nằm trên giường nhưng không sao nhắm được đôi mắt lại. Những âm thanh chào quen thuộc của thằng Đức cứ như vậy văng vẳng ở trong đầu. Nó vật lộn trong cái chăn bông to mà mãi cũng chẳng hề chớp mắt. Người thì lạnh cóng như đang ngâm mình dưới dòng nước buốt giá. Thế nhưng chẳng hiểu sao, mồ hôi của nó ra ướt hết cả tấm áo phông. Nó ngồi dậy cởi phăng chiếc áo thì bỗng nhiên nó dừng lại hẳn, môi mấp máy liên tục, tay nắm chặt vào chiếc chăn bông. Đức! Giọng của nó vang lên trong căn phòng chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo. Nó đang cứng người không biết nói gì thì thằng Đức đã đưa ngón tay ra chặn môi, ra hiệu không cho nó nói, rồi nở một nụ cười để tinh nghịch với chiếc răng cửa đã rụng mất. Sau đó mọi thứ ở trong phòng đều trở về đúng với cái nó cần yên vị. Đêm hôm đó, trong khi gió ở bên ngoài rít lên từng cơn và vào cánh cửa lỉnh kỉnh giống như là âm thanh của những tiếng gọi gào vào bên trong một cách vô vọng, thì bên trong phòng của thằng Dân là những tiếng nói vẫn không ngừng phát ra, mặc cho bên ngoài kia như thế nào đi chăng nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đứng đợi ở bên ngoài ngõ, đợi hai thằng ra gọi cùng đi học, thì chỉ thấy mỗi thằng Toàn, còn thằng Dân thì không thích đâu cả. Tôi liền gặng hỏi: "Này Dân, nó đâu rồi mà sao không cùng đi với mày vậy?" "Ờ, tao tưởng là nó ra đây, sáng nào mà tao cũng thấy nó gọi tao cơ mà. Chắc là nó đi sớm đó, cứ đến trường đi, chắc thằng này nó có lề mề gì đâu." Toàn khoác lại chiếc cặp lên vai rồi đẩy tôi đi ra trường, trong khi tôi vẫn một mực ngó về đằng sau để chờ đợi sự xuất hiện của nó. Trường học lúc đó cũng có đông học sinh đến học. Tôi với Toàn vào lớp thì không có ai, vậy là chúng tôi đến sớm nhất. Còn thằng Dân lúc này đang ở nhà. Trong đánh vào lớp thì nó mới lục đục chạy vào vị trí. Nhìn ở lớp đứa nào đứa nấy cũng mặc bao nhiêu là đồ ấm, giày tất đầy đủ để tránh bị ốm. Thế mà nó phong phanh mỗi tấm áo đồng phục cộng với cái dép quai hậu. Tôi với Toàn định hỏi, nhưng cô giáo vào lớp bắt đầu tiết học cho nên cũng chẳng hỏi làm gì nữa. Ra trời, cả đám bạn ùa ra bên ngoài sân cười đùa ầm ĩ giống như là những lớp khác. Tôi chạy lên hỏi thằng Dân: "Này, nay mày làm sao vậy? Mà quần áo lạnh đâu sao không có mặc vào?" "Ờ mà sao hôm nay mày dậy muộn vậy chứ? Mọi hôm có như vậy đâu." Toàn tiến lại vỗ vai của nó. Lập tức tay của thằng Toàn rụt lại hẳn về đằng sau. Còn tôi ngơ ngác nhìn cái hành động kỳ quặc của thằng Toàn, như động phải một gì đó bất ngờ nóng vậy. Tôi hỏi Toàn đang ngước mắt nhìn bạn rồi nói: "Có chuyện gì thế? Người của nó lạnh lắm mày à?" Toàn lùi lại rồi gào lên. Tôi lúc này chạm vào vai của nó thì một luồng khí lạnh sộc thẳng từ tay của nó chạy vào sau lưng. Tôi gặng hỏi nó: "Này mày ốm à? Mà sao tao thấy mày lạ lắm đó?" "Chúng mày cút đi chỗ khác đi." Thằng Dân đứng dậy đẩy tôi ngã ngửa lại đằng sau, rồi nó tiến ra bên ngoài để lại tôi và thằng Toàn đang bất ngờ về hành động kỳ lạ của nó. Hai thằng ngồi nói chuyện với nhau không hiểu lý do gì mà thằng Dân nó lại như vậy. Chốt lại là nó đang bị bệnh. Hơn nữa chắc là tại sáng nay hai thằng đi cũng chẳng hỏi han gì nó, cho nên nó mới thành ra như vậy. Thấy có lỗi cho nên hai thằng bảo nhau chiều mua bánh sang cho nó để cho nó bớt giận, rồi mấy đứa lại chơi với nhau như trước. Đó cũng chỉ là dự tính, chỉ đâu biết trước được điều gì. Tan học về, hai thằng chúng tôi đi đằng sau, cái khuôn mặt lì lợm của thằng Dân tiến về nhà nó. Hẹn nhau xong xuôi, ăn cơm xong tôi xin phép mẹ sang nhà thằng Dân để tiện cầm thêm một ít tiền để đưa cho thằng Toàn mua bịch bánh. Cầm đúng bịch bánh mà thằng Dân thích ăn nhất, hai chúng tôi tiến vào trong nhà nó. Nhà nó tưởng chừng như là buổi trưa nay im lìm lắm, thì nổi lên những tiếng cười đùa khảnh khạch vang xa của thằng Dân. "Này, chắc là có thằng nào vào chơi hay sao rồi đó. Tao với mày vào nữa rồi đi chơi. Dân, mở cổng hộ tao với. Tôi gọi với vào bên trong. Căn nhà bỗng chốc im bặt. Tôi đứng bên ngoài cầm bịch bánh mà đợi. Phải mất một lúc lâu sau thì thằng Dân mới đi ra. Mặt của nó vẫn hầm hầm như sáng nay, mà rõ ràng tôi nghe ở đâu đó có người bên trong rồi sau đó. Tôi lén qua cánh cửa rồi hỏi, thế có ai ở nhà nữa không? Chẳng có ai cả. Nó quay mặt đi rồi trả lời cộc lốc. Tôi quay sang nhìn thằng Toàn một cách khó xử. Toàn nhanh chóng lấy bịch bánh rơi ra trước mặt của nó rồi cười nói, này, ta mua cho mày bịch bánh ngon lắm, vào nhà vừa ăn rồi đi chơi. Thôi mà cái chuyện sáng ngày nay cho bọn tao xin lỗi, ta cũng đâu có biết mày bị bệnh đâu, đừng có giận bọn tao. Cảm ơn nhưng mà chắc là ta không cần đâu. Nó cầm lấy bịch bánh rồi dẫm nát dưới mặt đất. Tôi nắm chặt bàn tay đang buốt rồi giết nhẹ, sau đó đấm vào mặt của thằng Dân làm cho nó ngã ngửa ra đất. Tôi định đấm cho nó một cái, thế nhưng thằng Toàn ngăn lại. Hầm hừng tôi bỏ về mặc kệ xác nó. Từ nay tôi hứa sẽ chẳng bao giờ động chạm đến nó thêm bất cứ một lần nào nữa. Nó đã hoàn toàn thay đổi mọi thứ, chẳng còn là thằng Dân bạn của tôi nữa. Tôi gặng hỏi thằng Toàn, mà qua có cái chuyện gì sao nó lại thay đổi nhanh vậy chứ? Thằng Toàn ấp úng không nói thêm câu gì, chỉ lắc đầu. Trời thì lạnh mà tôi cũng chưa muốn về, đi sang nhà thằng Toàn ngồi chơi. Đến muộn khi trở về nhà đi qua nhà thằng Dân, thấy nó đang ngồi cười nói gì đó, mắt hướng ra phía tôi làm tôi khó chịu. Tôi cau mày trong bộ dạng bực tức rồi trở về nhà. Tôi đi sang bên nhà thằng Đức với cây dây mà ông thầy cúng đắp buộc vào tay. Mẹ nó này đã tươi tỉnh hẳn, trong khi đó bà đang nấu cơm. Hiếu đây hả con, vào nhà đi tí nữa cô làm cơm rồi ăn với bạn. Tôi ngạc nhiên sau câu nói đó. Thế rồi tôi gật đầu đi vào trong bàn thờ vẫn còn mùi hương. Đốt lên một nén nhang cháy phừng phừng rồi cắm vào bát hương vẫn còn đang có cây cháy. Tôi đi ra thì mẹ của thằng Đức gọi với lại. Ồ, Hiếu không ở lại sao? Dạ thôi, con có việc về trước, con xin phép rồi mai con sang. Tôi chui qua cái bụi tre rồi đáp lại. Trời cũng đã tối dần, những ánh đèn từ những căn nhà bắt đầu hiện lên. Trong căn nhà của thằng Đức, tiếng cười tiếng nói của mẹ thằng Đức vẫn văng vẳng bên đó, làm tôi thấy như có sự lạ. Định ngó sang bên đó nhìn lại nhưng không thấy gì. Thấy có một sự lạ nhưng không dám nói thêm gì nữa. Màng nói suy tư để giấu nó đi nói với thằng Toàn. Vừa sáng ra tôi hỏi chuyện với thằng Toàn. Này, qua tao sang kia thấy mẹ của thằng Đức lạ lắm. Bà bảo tao ở lại ăn cơm với hai mẹ con, hay là có chuyện gì rồi phải không? Mày không biết thì làm sao tao biết được chứ. Thế chắc là bà ta nhớ thằng Đức quá cho nên vậy thôi. À mà còn thằng Dân thì sao, mày có gọi nó dậy không? Toàn quay ngược lại phía của tôi rồi bước. Thì ngay lập tức tôi kéo nó lại rồi lắc đầu. Thực tình ra là chắc nó có vấn đề gì đó, cho nên mới dẫn chúng tôi đến vậy. Nhưng mà hành động của nó làm tôi nghĩ lại đã thấy tức điên. Tôi mau chóng lấy cặp ra rồi ra trường. Đến nơi đã thấy thằng Dân đang ngồi chơi bi ở dưới gốc cây, mà đám chúng tôi ngày trước vẫn tụ tập ở đó. Tôi thấy lạ là nó vui lắm rồi, còn giục ai đó bắn đi, khiến cho tôi đi lại dẫm thẳng viên bi cầm xuống dưới đất rồi nói, mày có bị điên không thằng này? Nó trừng mắt nhìn tôi, sau đó đứng dậy đấm tôi một cái, rồi lấy viên bi sau đó đi vào lớp. Phát đấm của nó khá đau, làm tôi nhăn nhó mặt mũi lại. Định tiến ra đạp cho nó một phát, nhưng bị thằng Toàn ngăn lại. Vậy là coi như tôi sẽ chẳng còn chơi với cái thằng này bao giờ nữa. Tôi buồn bã đi vào trong lớp ngồi ngủ. Trên đường trở về nhà, những cơn gió thổi bụi cây lung lay dữ dội. Cái áo phao cũng chẳng thể ngăn lại được từng luồng gió thổi vào người. Trở về nhà thì tôi buồn bã như vậy, mẹ Vi mở lời hỏi chuyện. Tôi chẳng ngại ngùng kể hết mọi đầu đuôi về thằng Dần, về những hành động kỳ lạ của nó. Tôi cũng chỉ biết còn lặng người đi. Thế nhưng trong lúc đó thì những tiếng cười phát ra từ nhà của thằng Đức vẫn văng vẳng ở bên tai, làm tôi sốt ruột không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ của thằng Đức. Lúc này dường như người của tôi nóng hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu rón rén sang bên nhà thằng Đức, mặc cho cơn rét đang bao quanh lấy thân của mình. Tiến sát lại khu cửa sổ nhỏ, qua chút khe hở vẫn còn nhìn được khá rõ ràng những gì ở bên trong. Tôi đưa mắt nhìn vào thì tôi như muốn ngã quỵ. Thằng Dân, sao nó lại ở đây? Chưa hết bàng hoàng khi tôi nghe thấy nó gọi mẹ thằng Đức bằng mẹ, tôi nuốt nước bọt ừng ực rồi nhủ thầm ở trong đầu, có chuyện gì không hay xảy ra rồi. Cái cảm giác đó làm tôi bất an, giống như những gì tôi đã phải chịu trước đó. Gió bỗng rít mạnh, cánh tay tôi cứng đờ lại. Tôi từ từ chậm rãi lùi về để tránh gây tiếng động, sau đó trở về nhà. Toàn thân run lên cầm cập vì lạnh, mà vẫn đang thắc mắc là có chuyện gì xảy ra với thằng Dân. Vậy mà cái người mà mẹ thằng Đức bảo nó lại chính là thằng Dân sao? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn ở trong đầu, làm cho tôi người quay đi quay lại. Thấy tôi có chuyện lạ, cứ lục đục mãi chẳng chịu ngủ, ông tôi mới lên tiếng hỏi: "Này, làm sao mà khó ngủ thế con?" Tôi đứng lên trong màn đêm đen rồi đóng chặt cánh cửa sổ lại, sau đó chui rúc vào trong chăn. Cho tới khi chỉ còn tiếng hơi thở của hai ông cháu phát ra rõ rệt, thì tôi mới nói chuyện lại cho ông nghe toàn bộ những sự việc tôi đã chứng kiến. Ông nội tôi nghe xong thì hỏi lại: "Thì nhớ đâu thằng Dân nó nhận làm con nuôi trước thì sao?" "Làm gì có đâu ông, bà ấy nói là thằng Đức chứ đâu phải là thằng Dân." Tôi bật dậy nói lại cho ông hiểu. Ông nội tôi chỉ khẽ gật đầu rồi xoa lưng cho tôi ngủ. Cả ngày hôm sau tôi nói chuyện với Toàn, rồi cả hai đứa theo dõi từng hành động của thằng Dân. Mỗi lần nó làm những điều kỳ lạ, như là nói chuyện một mình hay là chạy đùa giữa sân, thì tôi mới nói với thằng Toàn một câu: "Về bảo với bố mẹ nó đi, chứ thế này chắc là không có ăn thua đâu. Kiểu gì thì kiểu chắc chắn tối nay nó sẽ sang nhà thằng Đức." Toàn cũng nhìn tôi rồi gật đầu. Trông thằng Dân có mấy ngày mà người của nó gầy rộp rồi xanh xao hẳn đi, đôi mắt thâm sì, chân tay buồn rộn. Thế mà nó vẫn im lìm như chẳng thể nói thêm gì nữa. Ngồi trong lớp vẫn chăm chỉ, nhưng khi ra chơi đâu biết ai nó làm gì, ngoại trừ hai thằng tôi vẫn bám sát theo nó. Tới về nhà đúng như dự kiến, thằng Dân sau khi đã có mặt bên nhà của thằng Đức, thì tôi với thằng Toàn chạy sang nói chuyện với bố mẹ nó về sự việc ngày hôm qua. Ba người nhà nó nghe xong đều hướng hết những đôi mắt tò mò cùng với sự khó hiểu. Bố mẹ nó thì đi làm suốt, anh nó thì học nhiều chứ cũng chẳng về, cho nên chẳng biết được nó làm sao. Bố mẹ thằng Dân nghe xong thì chỉ lắc đầu: "Chắc là mấy cháu nhìn nhầm thôi, chắc bác thấy nó vẫn bình thường thôi mà. Nhưng mà chắc là nó ngủ muộn cho nên mới vậy đó." Nghe xong câu nói đó, tôi dường như chả biết nói gì hơn, chả lý luận được thêm gì để thuyết phục bố mẹ nó cả. Tôi với thằng Toàn đẩy nhau rồi xin phép ra về, thì anh của thằng Dân đứng dậy kéo hai chúng tôi ngồi lại rồi thư chuyện với bố mẹ. Trong mặt của anh ta khá là căng thẳng, mắt hết liếc nhìn xung quanh nhà rồi lại nhìn trả lại những đôi mắt đang hướng về mình. Anh ta nắm chặt bàn tay rồi nói: "Hai thằng nói đúng đấy mẹ ạ, à, thằng Dân nó đang gặp chuyện rồi đó." Tôi với Toàn nhìn nhau, sau đó vẫn chưa hiểu ý lắm. Anh trai của thằng Dân ngồi kể lại mấy chuyện này. Chẳng hiểu vì sao mấy tối nay khi anh ta học bài khuya mà nghe sang phòng của thằng em cứ có tiếng cười đùa vang tận sang bên này. Một lần anh ta nghe được thằng Dân nói chuyện với một người nào đó tên là Đức, nhưng mà thực chất ra thì nhà này làm gì có ai. Anh ta đoán được chắc chắn là vong hồn của đứa bạn nó hiện về. Thế rồi mấy tối ngày hôm kia, anh ta đánh bạo dùng hết sức sự can đảm của mình, bật qua bên tường để nhìn vào. Thế thằng em đang chơi đồ chơi cùng với một đứa bạn ướt sũng, mặt mũi chân tay của nó ướt như chuột lột. Anh ta cứng đờ người nhẹ nhàng tụt xuống rồi mau chóng đi ngủ. Đôi tai cũng đã được bị chặt lại để tránh nghe những âm thanh kia văng vọng vào tai. Anh cũng đã tính mọi chuyện với cả bố mẹ, thế nhưng mà sợ bố mẹ không tin rồi lại bảo anh có vấn đề này nọ. Hôm nay cả hai đứa bạn của em mình cũng nói như vậy, thì anh ta cũng kể tiếp câu chuyện, làm cho bố mẹ cũng đang từ thái độ rừng rưng rồi bắt đầu chuyển sang sự lo lắng. Căn nhà bỗng chốc trở nên im bặt, vì bằng đấy con người trong căn nhà đang hướng nhìn làn khói từ trong cốc trà bay lên. "Này, chúng mày làm sao thế hả?" Giọng nói của thằng Dân phát ra làm tôi giật cả mình. "Tao sang nói chuyện với bác một chút, bây giờ tao về đây." Tôi kéo thằng Toàn đứng dậy rồi cúi đầu chào hai bác, sau đó tiến ra ngoài còn ngõ túi thùi. Lúc nãy đi qua thằng Dân, tôi chỉ muốn hỏi nó xem rằng đã có chuyện gì xảy ra với nó, thế nhưng cũng đành bỏ qua mà thôi. Tôi về nhà trên con đường vắng vẻ không lấy một bóng người, đột nhiên có tiếng bước chân khác từ đằng sau đang đi tới. Tôi dừng lại thì bỗng chốc tiếng chân đó cũng biến mất. Tiếng dép lạch bạch đó không sai vào đâu được, tôi không nghe nhầm được lúc đó. Thế rồi tôi quay lại, nhưng bỏ lại đằng sau tôi là những cái cây to đang đung đưa theo làn gió lạnh. Chẳng bận tâm tới chúng nữa, tôi cắm mặt vào chạy. Tiếng bước chân lại vang lên, làm tôi sợ hãi tăng hết mức có thể để trở về nhà. Đến nơi mà được cánh cổng thì tiếng bước chân cũng bỗng chốc vụt tắt. Nhưng tưởng chừng như đã kết thúc thì từ phía xa bên bờ kia ao có một bóng đang ngồi ở cây ổi, giống như lúc thằng Đức trèo lên rồi ngã xuống ở đó. Tôi quay mặt đi không dám nhìn thêm. Sau một lúc quay lại thì nó đã biến mất. Vào bên trong nhà, bố tôi thấy tôi có vẻ vội vã thì cũng lên tiếng hỏi: "Gặp cái gì mà sợ vậy con?" Tôi liền ngồi xuống, người vẫn còn chưa hết sợ, để kể lại cho bố nghe. Bố nghe xong thì lấy giấy ra bên ngoài hơ hơ vía, rồi đi lại chỗ tôi, dặn dò từ mai không được về tối nữa. Tôi cũng chỉ biết gật đầu chứ đâu có làm trái được. Mà bây giờ có cho thêm tiền thì những thứ lúc nãy đã làm cho tôi chết khiếp, cho nên cũng đâu có dám đi ra ngoài đó như lúc nãy nữa. Mẹ tôi lúc đó cũng vừa tắm xong. Tôi ngồi kể lại cho bố mẹ nghe câu chuyện của thằng Đức. "Này em, bố đứa chúng nó chơi thân với nhau lâu như vậy, một đứa chết thì bây giờ cu nhà mình cũng có chuyện như thế này, thì đứa kia không biết làm sao. Mai em cứ nhờ thầy đi cho chắc chắn." Bố tôi thở dài nhìn mẹ rồi nói. Mẹ tôi liền gật đầu, sau đó bảo tôi đi ngủ sớm, mai còn đi học. Trải qua gần một tuần rồi mà tôi vẫn chưa hề nguôi ngoai đi nỗi nhớ thằng bạn thân của mình. Dù cho rất sợ, nhưng mà khi nghĩ lại chuyện một chút nữa, tôi cũng bị bỏ lại ở chiếc ao đó, thì dường như có lẽ những bước chân sang nhà thằng Đức kia không chỉ là để thắp cho nó một nén nhang, cũng đã làm cho tôi sợ hãi. Tôi lên giường ngủ mang theo bao nhiêu nỗi lo. Thế nhưng tôi lo bao nhiêu thì cũng không bằng bố mẹ của thằng Dân đang lo bấy nhiêu cho thằng con của mình. Hai ông bà nhìn con từ lúc về cũng đã sinh nghi. Đêm đó nói chuyện với nhau, rồi bàn hết chuyện này cho đến chuyện nọ. Cho đến sáng ngày hôm sau, mẹ tôi và mẹ thằng Dân gặp nhau ở ngoài chợ. Hai bà mẹ nói chuyện gì đó với nhau, rồi đi sang nhà ông thầy cúng ngày hôm trước. Đến nhà ông thầy cúng đang ngồi đọc chút báo cũ, thì có khách sáng sớm cho nên ra đón tiếp. Ngồi trong bàn nhìn những hơi nóng của cốc trà bốc lên, ông thầy nghe hết câu chuyện của thằng Đức, do chính lời của tôi kể không sót một từ nào. Ông lão liền lắc đầu nói: "Ta biết ngay kiểu gì cũng có chuyện, chắc chắn là thằng bé đã ăn mấy cái món đồ cúng bái kia rồi. Ta đã dặn như vậy mà chúng vẫn còn dám động vào, bây giờ thì chuyện to rồi đó." Theo như lời của ông thầy nói, mấy món đấy đã bị vong hồn của thằng Đức ẩn vào để coi như là sính lễ trả ví cho tôi. Một khi ăn vào thì chắc chắn là nó sẽ bị theo. Rồi ông lấy đồ đó sau bảo hai bà mẹ về trước để ông chuẩn bị. Ông ta còn bấm đốt xem ngày sau đó để liệt kê những thứ cần mua để cho gia đình thằng Dân chuẩn bị một cái lễ khá lớn. Trở về thì tôi đã thấy ông thầy ở bên nhà mình. Tôi và thằng Toàn đi vào bên trong lễ phép chào thầy, thì ông thầy đập mạnh cái bàn nhìn thằng Toàn rồi nói: "Có phải hôm trước thằng Dân nó đã ăn mấy cái món đồ mà ông đưa cho hai tụi bay vứt đi được phải không?" Toàn nghe xong cúi mặt xuống ấp úng. Rồi tôi đập vai của nó nói lại: "Mày sao mà ấp úng vậy chứ, nói đi xem nào." Nó lúc này cũng cúi đầu, còn ông thầy cúi đầu nhẹ mà nói một câu, khiến cho tất cả những ai chứng kiến ở đó phải hỏi nhau: "Vậy là phải kết thúc sớm thôi, mọi chuyện dường như đã đến sớm hơn so với dự tính." Ông ta dặn dò là tối mai phải có mặt ở nhà tôi để làm việc gì đó, có thằng Toàn cho nên tôi cũng chẳng ngoại lệ. Dặn dò xong xuôi, ông thầy ra về, thằng Toàn cũng đi về luôn. Còn tôi tò mò không biết sẽ làm gì, hỏi lên hỏi xuống từng người một. Vào ngày mai mọi thứ được diễn ra hết sức cẩn thận, đồ đạc mua về không thiếu thứ gì cả. Thằng Dân thì không hề biết có chuyện gì xảy ra với nó, thì nó liền ngủ li bì, có gọi đằng nào nó cũng chẳng dậy. Ông thầy cũng sang đây từ sớm, hết lò mọ bên ngoài bờ ao, rồi lại cắm mít que như có gắn những lá cờ gì đó đủ màu sắc xuống dưới đất. Còn tôi với thằng Toàn phụ bố mẹ bưng hết cái này đến cái kia. Mẹ thằng Đức vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng khi ông thầy lại nói chuyện thì bà ta đã nổi điên. Sau đó bà ta liền gào thét, thì bị ông lão cho ngậm thứ gì đó làm cho bà ta lăn luôn xuống dưới đất. Đưa mẹ của thằng Đức vào bên trong giường, tôi gặng hỏi ông thầy xem bà ấy có bị làm sao không, thì ông thầy lắc đầu rồi đáp lại: "Không sao cả, do chỗ này âm khí quá nặng, và lại đêm nào bà ta cũng gặp con. Công may là vẫn còn nhẹ, được phát hiện kịp thời, chứ không bà ta đã hóa điên từ lúc nào rồi không hay." Rồi chả hiểu sao ông ta bắt chúng tôi uống nhiều nước, rồi lại tiểu ra một cái bô. Cũng không ai dám cãi, cho nên là uống nước đến trưng phình cả bụng rồi đi ra hết, chẳng buồn đến ăn cơm. Thời gian cứ bắt đầu trôi dần từ về tối, do mỗi lúc rít một mạnh. Tôi và Toàn đứng bên góc tường nhà thằng Đức. Ông thầy thì ở bên ngoài chiếc ao đó đợi. Mấy người lớn như là bố tôi, bố thằng Dân hay cả bố thằng Toàn đường trốn đi ở chỗ nào đó theo như lời ông thầy đã dặn dò cẩn thận. Mẹ tôi và mẹ thằng Toàn đang ăn ủi mẹ thằng Đức. Các bà cũng đều là những người đẻ đau cho nên thấu hiểu được cảm giác thế nào. Nhưng nếu như cứ để chuyện này tiếp diễn như thế thì không chỉ làm cho vong hồn của thằng bé không thể siêu thoát, mà còn làm hại đến cả bà ta và những người xung quanh quen thuộc của nó, như là tôi và thằng Dân. Những tiếng khóc nức nở cứ văng vẳng ở bên tai. Anh của thằng Dân cũng chạy sang phía chúng tôi, rồi nín thở trong cái bụi rậm trước nhà của thằng Đức. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba bà mẹ. Tại nhà của thằng Dân chỉ còn mẹ nó ở đó. Bà ta đang ngồi ngoài tiện trông luôn thằng con. Thì lúc đó thằng Dân bước ra, mắt của nó thâm xì nhìn phát khiếp. Mẹ nó lúc này chỉ khẽ nói: "Này con mệt sao, ngủ hơi lâu rồi đấy, xuống dưới bếp mà ăn cơm đi." "Bà kệ tôi, tránh ra đi." Nó lạnh lùng đẩy mẹ của nó một cái sang một bên rồi mở cửa. Bà ấy không biết đó có phải thằng Dân không, cho nên đợi khi bóng của nó khuất, bà đã khẽ nháy điện cho bố nó. Rồi ba ông bố nhìn nhau gật đầu, để con mồi tiến đến sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch. Trời nổi gió, thổi vù vù mang theo hơi lạnh tê buốt cứng cả người, với cả một màn đêm tĩnh lặng đến rợn người. Tôi vẫn im lặng mặc cho những cây cỏ làm cho cơ thể ngứa ngáy, hướng mắt ra phía bên ngoài đó. Những tiếng bước chân và con đường đất đi từ bên ngoài cổng bắt đầu nghe rõ hơn. Ánh sáng đèn lờ mờ bỗng chốc phát ra một cách chập chờn và yếu hẳn. Ba người mẹ đứng đó nhìn Dân rồi hỏi: "Dân, sao con sang đây làm gì vậy? Không mau về nhà đi." "Con không phải thằng Dân, con là Đức và con đang về nhà của con." Thằng Dân gầm gừ trừng mắt lên nhìn những người ở đó. Mẹ của Đức lúc này mới lọ mọ rồi cất tiếng kêu thảm thiết, nước mắt lã chã rơi. "Con, mẹ biết là con chết oan, nhưng mà con đừng làm hại bạn với mọi người như vậy. Phải tội lắm, tha cho bạn đi." Nó liền quay mặt đi, thỉnh thoảng bằng đôi chân vùng cao làm cho tôi muốn chạy ra bên ngoài đó cho nó một trận. Hướng đi của nó ra ngoài, hướng ra bên bờ ao. Thế nhưng những bước chân của nó vừa đi đến đầu bếp thì đã bị ba ông bố ập tới, rồi trói nó bằng cái lưới đã được chuẩn bị sẵn. Nó cố gắng gào thét điên loạn, chân tay cố gắng tháo mấy cái thứ đang vây quanh mình rồi cắn xé. Ông thầy lúc đó mới đi ra bên ngoài, mồm đọc chú tay gõ mõ. Không hiểu vì sao mà thằng Dân không dám động vào cái lưới đó, mà ngược lại chân tay của nó tự nhiên toát ra tóe cả máu. Tôi núp ở bên trong bụi cũng mau chóng chạy ra để nhìn theo những thứ đang làm. Mẹ thằng Đức thì gào khóc gọi tên của con, định chạy lại ôm lấy nó nhưng không được. Bà cũng chỉ biết ngã quỵ xuống dưới đất, nghe tiếng kêu cứu của thằng Dân: "Mẹ ơi, cứu con chỉ muốn ở lại với mẹ mà thôi." Ông thầy vẫn đọc tiếp tục nhưng không dừng lại. Mọi thứ có vẻ khó khăn hơn khi mà tay của bà ông bố giữ tấm lưới đã không còn được chắc chắn. Nó bám vào được tay của bố nó, sau đó kéo mạnh về phía miệng, cắn cho đến khi bật cả máu, làm cho bố nó dường như quá đau đớn phải thả tay ra. Tấm lưới bị xé đứt là một bộ dạng tan hoang của thằng Dân. Nó thở hồng hộc, chân tay quần áo xộc xệch đến nỗi gì cả máu. Mồm của nó vẫn hừ hừ nhìn tôi với thằng Toàn mà nói: "Chúng mày được lắm." Rồi nó dùng hết sức của mình lao xuống chỗ của chúng tôi. Nó bắt được thằng Toàn rồi kỳ chặt xuống dưới đất, làm cho thằng Toàn mệt đến nỗi không biết phải làm thế nào để thoát ra được. Ông thầy lúc này mới gào lên bảo với tôi: "Nước tiểu đâu, lấy ra đây nhanh lên." Anh của thằng Dân nhanh chóng lấy lại cái bô đựng nước tiểu, hát thẳng vào người của em mình trong cái bộ dạng của một con thú. Cơ thể của nó như đang bị axit ăn mòn, bốc khói lên ngùn ngụt. Nó gào đau đớn, tiếng hét vang xa trong bóng tối. Rồi nó ngất lịm đi để một cái gì đó vừa chui qua khỏi mồm hướng về phía ao. Ông thầy liền gào lớn: "Mọi người đi vào trong nhà đi, sáng rồi mới được mở cửa ra nghe chưa?" Đưa hết đám chúng tôi vào bên trong nhà đóng cửa lại, ông thầy cởi phăng chiếc áo khoác để mặc bộ đạo phục quen thuộc của mình. Đằng sau là tay nải với thanh kiếm gỗ dắt ở đó. Ông ta đi ra bên ngoài, đốt cho những cây nến sẵn ở trên bàn thờ làm cho nó sáng rực. Ngậm một chút rượu phun vào một chiếc túi vải chính ở giữa bàn đó. Mọi khung cảnh bỗng chốc sáng vụt lên. Những luồng khí đen bắt đầu tích tụ dần ở bên trong đó, pha lẫn với những tiếng gào thét ở không gian. Ở trong nhà tôi cũng chẳng nghe thấy gì cả, nhưng nhìn ra mà thấy được cái gì đó ngay trước mắt, thì thật sợ hãi, cho nên tôi cũng chẳng dám liếc. Quay lại nhìn thằng dân, người của nó hôi rình do nước tiểu hất vào, thế nhưng những vết xước rỉ máu kia đã không hiểu lý do vì sao đã tan biến đi một cách nhanh chóng. Thằng Toàn thì vẫn còn sợ, đang ngủ thiếp đi tới lúc nào chẳng biết. Bên ngoài không biết trời lạnh như thế nào, nhưng bên trong lòng người nóng như lửa đốt. Ông thầy ở bên ngoài đó vẫn tiếp tục dùng phép của mình để thu gọn lại hết những luồng khí đen đang bùa về phía chiếc ao. Hết những tiếng cười rồi lại đến tiếng khóc, đến những âm thanh văng vẳng như ngạ quỷ ùa về. Người nghĩ có thể tiêu diệt được bọn ta sao? Nằm mơ đi. Ông thầy tiếp tục trì kinh. Những ánh sáng đó bắt đầu thu lại dần về khoảng giữa ao. Những cái thứ mà chiều nay ông đã chuẩn bị xong rồi còn chôn xuống đất là những gậy gỗ. Ông thầy dùng phép phong thủy để trấn yểm cũng bật hết lên khỏi mặt đất, rồi bắn xuống dưới một góc ao. Mồ hôi của ông ta bắt đầu túa ra ướt đẫm cả áo, trong khi đó ngoài trời vẫn lạnh toát. Thế rồi ông lấy một con dao cứa vào lòng bàn tay khiến cho nó bật máu, sau đó cầm chắc con dao lao xuống dưới dòng nước. Những cây nến lùng lầy dữ dội rồi tắt ngúm. Mọi thứ im lìm lại chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng. Gió rít thêm độ vài phút nữa rồi tắt ngấm. Tôi định đi ra ngoài, thế nhưng bố tôi đã cản lại, sau đó lắc đầu ra hiệu rằng không nên đi ra. Cứ thế như vậy chờ cho đến khi trời sáng, đôi mắt của tôi đã díu hết lại, nhưng cũng không dám đi ngủ. Trời mới hừng sáng, tất cả ùa ra bên ngoài ao. Những thứ trên bàn đó đều bị bắn tung tóe, nào là muối gạo. Ông thầy thì đang gục ở bên bờ kia. Ai cũng hốt hoảng mau chóng dìu ông thầy vào bên trong rồi gọi bác sĩ đến. Mấy bà mẹ thì cũng chuẩn bị thu dọn hết những thứ đống tàn dư của ngày hôm qua. Những người có mặt ở đây đầy đủ, nhưng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy đến. Ông thầy bất tỉnh khi trên người có đầy những vết xước kinh khủng, cơ thể lạnh ngắt, công may được ủ ấm rồi chuyển nước mà tới trưa ông ta đã tỉnh dậy. Ông ta gật đầu rồi nói: mọi thứ đã xong xuôi rồi đó. Chiều nay mọi người ra bên ngoài mộ để tôi làm lễ cho thằng bé, rồi đêm nay đứa nào cũng sẽ được gọi nó. Thôi không phải lo lắng nữa. Chiều đó ông thầy như đã được phục hồi, ra bên ngoài mộ của thằng Đức làm lễ xong xuôi, rồi trở về nhà yểm lại đất cho mẹ nó. Bà cũng đã bớt đi được phần nào nỗi nguôi ngoai nhớ con. Tất cả giải tán ai về nhà nấy. Một đêm trôi qua thật là đáng sợ. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít cũng đủ làm người tôi run lên bần bật. Thế là trong cái tháng này nghỉ mất mấy buổi học. Nhưng bố mẹ tôi cũng muốn là giải quyết cho xong hẳn rồi mới để tôi đi, chứ không lại có chuyện thì khổ. Trở lại giường, tôi mệt nhọc kể chuyện cho nội nghe. Ông nội xua đầu tôi rồi nói: thì có muốn nghe chuyện của ông ngày xưa không? Thế chuyện gì hả ông? Tôi quay đầu lại hỏi. Ông kéo chăn cho tôi, im lặng một lúc rồi mới trả lời. Câu chuyện về người bạn đã chết của ông, công tầm độ tuổi như chúng mày đấy. Tôi gật đầu ngay rồi rúc vào trong chăn, thở nhẹ lại để nghe rõ câu chuyện hơn trong bóng đêm của căn phòng nhỏ của hai ông cháu. Cái thời đó học hành cũng chỉ có nửa buổi, ở trong cái xóm này cũng độ tầm 6-7 đứa chạc tuổi chơi cùng với nhau. Gần nhà tôi khi ấy có một vườn vải của một tay nhà giàu, chỉ dùng để trồng vải, đến vụ thu hoạch tấp nập. Những đứa trẻ khi ấy được ông kể lại rằng chỉ là ra đó vào lúc tầm tối, sau khi đã làm xong việc tụ tập hay đi nhặt những quả vải chín đỏ. Mỗi khi đến mùa quả nào quả nấy cũng đỏ chiếu, chùm nào chùm nấy cũng nặng đỏ cả lên. Tiết trời mấy chục năm trước là do một ngày mùa hè, sau khi đi ra đồng làm cùng với nhau, cả đám trẻ trở về nhà. Ông nội tôi hẹn chúng nó trước là sẽ ra bên ngoài đó để đi nhặt quả vải rơi xuống. Trời chập choạng tối, ánh hoàng hôn lúc này vẫn còn mập mờ, cả một cái vườn vải xanh rì. Mấy đứa trèo lên thân rồi lại nhảy xuống nhặt những quả còn được cho vào mồm. Thế rồi chán quá, một đứa đứng lên gào với cả đám: này, hay là chết bịt mắt đi, còn chán mới về. Đứa đó cầm luôn một tấm vải đen cuốn vào mắt và nói: ta bắt trước chúng mày trốn đi là vừa. Vừa nói xong thì tất cả giải tán, mặc cho tiếng cười chạy đi một cách nhanh chóng. Mấy đứa tập trung vào cái cây cao nhất rồi nhảy lên đó im lặng, không hé răng nửa lời chú yên bản của mình đang mỏ mẫm. Tiếng lá dưới chân nghe xào xạc. Thằng đó đập đầu vào cây mấy phát làm cho nó đau hết cả trán, thì cũng chỉ tồn cho bọn bạn cười lên thậm thịt. Thế rồi nó cứ mỏ mẫm qua hết cây này đến cây khác, thì trời cũng tối mà chẳng thể bắt được ai. Thấy bóng của thằng kia bịt mắt khuất dần thì lúc này một đứa tuột xuống rồi nói: "Thôi về đi chúng mày ơi, về thôi, đợi nó làm cái gì nữa, tí nữa rồi nó cũng về thôi, không nhanh kẻo lại có chuyện đó." Cả đám gật đầu đồng ý rồi mau chóng trèo xuống trở về nhà tắm rửa, bỏ lại thằng bạn ở cái vườn âm u, tán lá xanh che hết khung cảnh. Trở về nhà chúng nó cười cười không biết thằng bên trong kia đã làm thế nào để thoát ra khỏi đó. Giờ mà cười ra thì chắc cũng mau chóng chạy về chỗ ấy mà thôi. Cậu bé kia lúc đó mò mẫm rồi thấy lâu quá thì bèn gọi hỏi: "Ê, chúng mày đâu rồi?" Thế nhưng mà không có tiếng trả lời làm cho cậu ta hậm hực, chân cứ thế bước, tay lò dò phía trước để tránh cho va vào những gốc cây cứng cáp. Thế rồi đang định tháo ra để trở về thì có những tiếng ùa reo ở trong một góc khá xa, làm cho chàng trai trẻ bất ngờ mỉm cười rồi ùa đến. Những tiếng cười đùa cứ như vậy vang lên, làm cho cậu bé đó mò mẫm liên tục, nhưng chẳng thể nào với được rõ ràng là nó đang ở rất gần. Bỏ ra tất cả thì những đám nhóc kia nhìn thấy cũng chạc tuổi nhau. Cậu bé đứng nhìn đưa người không biết lũ nào đây, thì một đứa chạy lại nắm tay của cậu ta rồi nói: "Thôi vào đây chơi với tụi tao đi, anh em cạnh làng nhau thôi mà." Những câu hỏi đó bắt đầu được đặt ra, cạnh nhà nhau mà sao cậu bé đó lại không hề hay biết. Đang vân vân thì những lời mời gọi ngon ngọt đó làm cho cậu ta không thể cứng lại được, đi vào bên đó vui chơi, rồi mãi muộn mới trở về nhà trong khi gia đình đang đi tìm kiếm. Cậu bé nói dối là sang bên nhà tôi ăn uống, một lý do tôi cũng gọi tạm chấp nhận. Ngày hôm sau, chính xác hơn là buổi chiều ngày hôm sau, cả đám hôm trước chạy ùa lại trêu cậu bé, thì cậu ta lại tỏ ra rất vui rồi nói: "Chúng mày chơi vậy thì đừng có rủ tao." Rồi cậu ta quay từ từ cắt cỏ, làm cho tất cả đám bạn nhìn nhau, rồi hỏi liệu rằng nó có bị ấm đầu hay không. Nếu như với một đứa khác thì nó sẽ nổi cáu từ lâu rồi, chứ đâu còn phải đợi đến bây giờ nữa. Ai nấy cũng thấy làm lạ rồi bắt đầu gặng hỏi chuyện. Thế nhưng mà cậu ta chỉ biết cười đùa không trả lời gì thêm. Chiều về cả đám bên ngoài đó chơi tiếp, nhưng mà tuyệt nhiên cậu bé kia đi ra rồi biến mất một cách nhanh chóng, làm cho mấy đứa bạn hốt hoảng đi tìm. Ai nào có ngờ đâu, bạn của mấy đứa đó đã bị lũ vong hồn bên trong cái khu đất trống kia lôi kéo, dù rơi vào trong đó chưa mất tiêu. Sau đó chúng dùng thuật che mắt, làm cho ai nấy đi qua không thấy thằng bé kia đâu, chắc rằng nghĩ nó đã về nhà. Đêm hôm đó cậu bé kia trở về giữa đêm khô khuya khoắt, toàn thân thì lấm bẩn, người mệt rã rời, ai hỏi thì cũng không thèm đáp lại, rồi thay đồ lên giường ngủ luôn một mạch cho tới sáng, rồi lại cắp sách đến trường. Ông nội tôi sáng đó thì bực lắm, tiến lại chỗ bạn, sau đó đập cái bàn kêu lên to tiếng rồi quát: "Mẹ mày, lần sau có về thì cũng phải báo cho bọn tao biết, mày bị chó nó ăn mất mồm rồi hay sao?" Thế nhưng cậu bạn hất tay của ông tôi ra rồi đứng dậy quát: "Thế chúng mày bỏ tao lại cái vườn vải rồi chạy về, có nói cho tao không? Thế chúng mày bị chó ăn mất mồm trước rồi sao?" Ông nội tôi nổi điên quay ra xích mích, làm cho lớp học ồn ào hẳn lên. Mãi về sau mới căn hai người bọn họ được. Ông nội tôi thấy có điều gì đó không phải, kiểu gì thì kiểu khi nhắc lại chuyện đó thì thằng kia lúc nào cũng nhe răng cười mà không hiểu lý do. Cho đến tận tối khi làm đồng cùng với cụ tôi về, ông bỗng gặp mẹ của cậu bé kia: "Còn có thấy cô nhà cô đâu không?" "Nó đi làm đâu cô, cháu tưởng là nó mệt hay là làm sao ở nhà chứ, tầm này chúng cháu tan hết rồi." Nội tôi lễ phép đáp lại. Hai người trò chuyện với nhau về việc cậu bé đó sang nhà tôi ăn tối mấy hôm, rồi ông ta liền ồ lên mà đáp: "Ô hay, thằng bé này buồn cười thật đó. Hai em cháu với mẹ ăn còn chưa đủ no, huống chi là mời thêm được." Điều này làm cho bà mẹ cậu kia hơi bất ngờ, nhưng nói chung là với cái hoàn cảnh đó thì thực ra là đúng thôi. Nhà ai mà chả nghèo, cơm còn không đủ để lót vào bụng nhà mình thì lấy đâu ra để mà mang thóc đi đãi gà rừng. Nội tôi sau khi nghe được câu chuyện thì lúc này mới gọi đám bạn lại cùng sau đó bàn nhau: "Chắc chắn là thằng này có chuyện rồi sao đó, mấy hôm nay người nó mệt hẳn đi, rồi cũng chỉ cười như là thằng tâm thần vậy thôi." "Phải đấy, bây giờ còn không biết nó đi đâu nữa cơ." Những tiếng bàn luận của nhau làm cho thằng nào thằng nấy cũng gằn mặt để suy nghĩ. Thế rồi một đứa trong đám liền reo lên: "Này, thế bây giờ tìm lại nó ở trong vườn vải đi, biết đâu chừng nó ở bên đó thì sao?" Cả đám liền gật đầu, vì mẹ thằng kia bảo lúc nào cũng gần nửa đêm đó nó vi vác mặt về nhà, cho nên cả đám hẹn nhau sau khi ăn xong sẽ sang bên đó để kiểm chứng. Đúng khi ăn uống xong, Mấy đứa cầm nến sang gọi nhau rầm rịch kéo vào bên trong vườn vải. Và bên trong đó tối om, chỉ thấy mấy ánh đèn leo lắt cùng với nhau để có chút khoảng sáng. Len lỏi mãi tiếng gió rít qua những lá cây, sau đó là những thân cây thường ngày, nhìn bình thường mà sao âm u tới lạ. Chen vào tiếng gió hú có cả tiếng cười đùa vang vọng đâu đó. Này, mày có nghe thấy tiếng cười không vậy? Nghe như là có hội ấy. Ờ mày nói cũng phải, nhưng mà người đâu? Chả thấy gì vậy? Tất cả lúc này mới kéo nhau đi thẳng từ hướng bên tít cuối của khu vườn. Vừa đi đứa nào cũng rất cẩn thận. Khung cảnh nổi gió lên dữ dội, ai nấy cũng bám chắc vào nhau tránh bị lạc. Trời tối mù đi ra bên cuối là gần như một bãi đất đó có một nấm mồ mọc lên lởm chởm. Âm thanh nghe mỗi lúc một rõ ràng, thế nhưng không hề có bóng dáng của ai cả. Chúng mày, quả này gặp ma thật rồi đó, mau chóng về thôi. Tất cả nghe xong quay đầu vào cắm cúi đi thật nhanh để truy qua cái nơi đáng sợ đầy âm u này. Những tiếng lá cây nghe xào xạc một chút càng rõ ràng hơn. Đi được một đoạn lâu thì một đứa lên tiếng. Này chúng mày, đi ra kiểu gì bây giờ? Ta thấy suốt từ nãy đến giờ hình như là chúng ta chỉ lòng vòng ở đây thôi sao đó. Nội tôi đánh dấu một cái cây, sau đó tiếp tục đi tiếp. Thế nhưng mà mọi thứ đều trở về cái cây đó. Mồ hôi của đứa nào đứa nấy vã ra như tắm ướt cả quần áo, mà cơ thể thì run lên bần bật lo lắng sợ sệt. Không ai dám nói câu gì, chỉ im lặng mà nghe tiếng đập của nhịp tim. Một đứa sợ hãi bèn tiểu cả ra quần. À tao nhớ rồi, cái con nước tiểu của mình đã không còn sợ đâu, chúng mày tiểu nhanh ra đây đi. Một đứa bình tĩnh nhất sau khi cả đám thì thằng kia tẻ ra quần. Mấy đứa nghe xong cố gắng dặn ra cho ướt hết người rồi chạy ra bên ngoài. Ngồi dưới ánh trăng treo vằng vặc, nhìn lại bên trong vườn vẫn văng vẳng cái âm thanh kinh tởm đó, làm cho cả lũ nhóc sợ hãi bỏ về. Với cái độ tuổi còn trẻ như vậy mà đã không may gặp phải thì hơi sợ. Lũ nhóc trở về, đứa nào đứa nấy quần ướt hết để thoát thân mau trở về nhà. Nội tôi sang nói chuyện với mẹ thằng bé kia, kể lại tất cả về việc đi vòng quanh khu vườn đó một hồi lâu. Mẹ nó nghe xong thì gật đầu cảm ơn rồi nói là sẽ nghĩ cách. Tất cả màn đêm không gian yên tĩnh bao trùm lên mọi thứ một bóng đen dày đặc. Tiếng bước chân của thằng bé được cả đám bạn đi tìm lúc này mới cất lên trên con đường đất giữa đêm khuya vắng lặng, mang theo cả những đám sương ôm lấy cảnh vật xung quanh. Về nhà, căn nhà của nó vẫn còn sáng ánh đèn, mẹ nó vẫn còn chưa ngủ, vẫn ngồi đợi cơm. Thằng bé ăn bát cơm mà ngấu nghiến, vội vã như là chết đói lâu lắm rồi, vì mấy tối cũng chẳng có gì bỏ vào bụng. Trong bộ dạng thê thảm đó làm cho mẹ của thằng bé không khỏi chạnh lòng, vuốt ve mái tóc bà liền hỏi. Thế mày đi đâu cả ngày nay vậy? Mày giúp ở chỗ nào trong vườn vải hả? Nghe tới đây không hiểu sao mặt của thằng bé liền bỗng tối sầm lại. Uống cốc nước sau đó đặt mạnh lên bàn về đi ngủ. Nội tôi về cũng nói chuyện với cụ. Cụ nhẹ nhàng nói trong tiếng thở dài. Vậy chắc là không ổn rồi mày. Chỗ đó chính là cái chỗ mà ngày xưa người ta dùng để mà chôn đứa trẻ bị chết đói vì bệnh tật, sau đó mới được bán, cho nên nhà kia thấy rẻ mới mua, mua về để trồng vải kiếm thêm chút. Chắc là nó động lòng tham gì đó đến mộ phần của sinh linh chết đó, cho nên mới gặp phải chuyện. Thế bây giờ phải làm sao à? Nội tôi liền hỏi, khuôn mặt ánh lên sự lo lắng đi kèm. Không phải lo đâu, để mai tao sang bảo mẹ nó đi tìm thầy là giúp được nó thôi. Còn mày liệu vào, đừng có vào đó nữa. Cô tôi vỗ đầu bảo ông nội tôi đi ngủ trước. Thời gian trôi qua trong cái màn đêm yên tĩnh, những đứa trẻ lúc này đang bị một phen kinh sợ, không biết chỗ nào có thể đi được nữa. Chúng còn quá bé để gặp những thứ như vậy, nhưng mà định mệnh đã sắp đặt thì biết làm sao. Những suy nghĩ tránh xa cái khu đó và không bén bảng lại đó thêm một lần nữa cũng dần dần hình thành. Sáng hôm sau cả nhóm gặp lại rồi cùng bàn chuyện tìm cách nào để giúp bạn của mình. Nội tôi liền lên tiếng. Bây giờ phải tìm cách mà cứu nó thôi, chứ không để lâu tao e là có chuyện thật đấy. Thôi đi mày, qua còn chưa đủ chết hay sao mà nay còn muốn đâm đầu vào chỗ đó? Vài lời nói vang lên. Cũng chẳng còn cách nào khác đành bỏ mặc như vậy. Dù sao đứa nào cũng sợ hãi vãi cả ra quần rồi. Chiều hôm đó nội tôi theo sát bạn của mình không rời nửa bước. Khuôn mặt của nó xanh xao hẳn đi, không khác gì người ốm. Đến khi tan làm, ông mau chóng cất đồ rồi gọi cho mẹ nó đi theo. Quả nhiên như dự đoán, thằng bé đó lại đi vào bên trong vườn vải. Hai người theo quan sát cố gắng giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện. Đến nơi cả hai mở mắt nhìn thằng bé lúc sáng ủ rũ mà đến nơi này trước những nấm mồ hoang lạnh lẽo đó. Nó lại chơi trò bịt mắt bắt dê vui vẻ như vậy. Trời thì cũng đã sầm tối. Hai người mau chóng chạy ra làm cho thằng bé bất ngờ. Kéo nó về quả là một quá trình nặng nhọc. Không thể nào ngăn nổi bởi vì nó gào lên như điên loạn, như một con thú. Sau đó hết cấu đá rồi đạp, làm cho nội tôi đau đớn nhưng vẫn phải cắn răng mà chịu. Trên đường về biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía của ba người, với những câu hỏi đặt ra khó chịu, cùng với những suy nghĩ không có tính chất tích cực về não bộ của thằng bé đó. Nhìn nó như vậy chẳng ai dám lại gần. Nhốt nó được lại trong phòng thì nó lại đập cửa ầm ầm nghe mà não cả ruột. Rồi tất cả im lặng, báo hiệu là nó mệt đến nỗi không làm gì được nữa. Mẹ nó cảm ơn nội tôi, sau đó cứ khăng khăng ngồi ở cửa trông chừng nó một cách cẩn thận. Nội tôi dặn mẹ nó phải mau chóng mời cả thầy, chứ không mọi chuyện sẽ đến lúc nguy to. Trở về nhà với biết bao điều lo lắng, nội tôi cũng chẳng dám kể cùng ai. Tắm rửa xong xuôi, sau đó ăn uống ngủ một mạch cho đến tận ngày hôm sau. Vừa đi làm đồng vừa phải kéo thằng kia về mệt bở cả hơi tai. Cơ thể vẫn đang còn ê ẩm vì mấy phát đạp của thằng bạn điên điên dại dại. Trời cứ như vậy tối om lại, che mất đi ánh sáng của ánh trăng vằng vặc ở trên cao. Sau đó nổi một trận mưa lớn giữa đêm, mang theo cây lạnh của hơi nước. Mưa như chút nước cho những cơn thịnh nộ gột rửa đi hết mọi thứ xung quanh. Nước mưa bắn vào những cánh cửa ướt sũng, mái nhà dột làm cho nhà tôi mất ngủ cả đêm. Thầy bao nhiêu nước thì vẫn linh láng trào ra đên đền đất đen. Mãi cho đến tận khi sáng ngày hôm sau, nội tôi mới nhắm mắt lại và được nghỉ ngơi. Mày ơi, tao đau quá, cứu tao với. Âm thanh ở đâu đó cứ dội lại trong đầu của nội tôi rõ mồn một. Thằng bạn kia hiện ra với một khuôn mặt biến dị, còn đang bị trói một sợi dây. Chả khác gì một con thú sau đó bị một đám trẻ nào đó kéo đi trong tiếng gào thét không nên lời. Máu me từ tay thằng bé đổ ra mặt đất. Nội tôi cố gắng chạy theo để với nó lại. Thế nhưng rằng mọi chuyện đã quá muộn để cho ông thét lên. Thì ra đó chỉ là ác mộng. Mồ hôi chảy đầm đìa hết cả áo. Thay đồ đi học cẩn thận. Cả ngày không thấy bóng dáng của thằng kia, làm cho nội tôi suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Lòng già nóng như lửa đốt. Về nhà ông mau chóng chạy sang nhà của nó. Mẹ nó vẫn ngồi ở cái bàn ngủ gục đi. Chắc là bà trông nó muộn quá cho nên bây giờ chưa dậy được. Đánh thức bà dậy, cả hai đi vào bên trong phòng thì thằng kia đã biến mất. Linh cảm chuyện chẳng lành cũng dần dần trở thành sự thật. Cụ tôi chạy theo mẹ nó sang nhà một ông thầy cầu xin sự giúp đỡ. Ông thầy già đó nghe xong chuyện rồi đập bàn nói: sao bây giờ mọi người mới nói cho tôi biết? Chuyện lớn rồi đó, giờ mà tìm ra thì còn gì nữa chứ. Ông thầy sai mẹ nó về lấy một chiếc áo của nó ra đây, để cho ông ta mang theo vào trong điện thờ nghi ngút mùi hương trầm. Xong xuôi, ông thầy đi ra bên ngoài lắc đầu: không còn hy vọng, mọi thứ đã quá muộn màng, hồn của thằng bé đã bị mất mất rồi đó. Câu nói làm cho mẹ nó choáng váng ngã ngửa ra đất. Ông thầy cố gắng trấn an lại, rồi lúc này mới kêu mọi người ra bên ngoài vườn vải tìm nó. Người kéo đến mỗi lúc một đông vì tính hiếu kỳ. Ông thầy vừa đi vào bên trong, chân dẫm vào những tấm lá còn ướt do trận mưa đêm qua. Tay thì lấy một tấm bùa rồi vẩy nhanh vào trong không trung. Mất gần tiếng đồng hồ, người ta mới phát hiện ra xác của thằng bé ở ngoài rìa những nấm mồ hoang dưới một cây rãnh. Cỏ che kín đi cả thân người. Quần áo của thằng bé ướt sũng, mắt thâm tím lại mà trợn trừng trừng, làm cho ai cũng cảm thấy sợ hãi. Chân tay co quắp, mồm vẫn nở một nụ cười đầy gượng gạo. Ông thầy nhìn những nấm mồ xung quanh rồi nhăn mặt. Đưa đường cái sáng trở về nhà với biết bao nhiêu sự lo lắng cứ đổ dồn về cái vườn vải rậm tùm này. Xác của thằng bé được đưa về nhà để thay đồ chuẩn bị. Tôi thì bị đám bạn quay ra hỏi han lục tung hết mọi chuyện từ đêm qua đến giờ. Tôi cũng thành thật kể lại hết cho bọn chúng nghe, rồi quay sang nhìn ông thầy làm lễ cho nó một cách cẩn thận. Những tấm bùa được dán xung quanh bên trong áo quan bằng gỗ, những giọt nước mắt gào thét điên loạn của những người thân vang lên inh ỏi. Ông thầy đi ra bên ngoài ngồi cùng với đám chúng tôi rồi nói: chúng bây muốn giúp bạn ăn nghỉ không? Thầy hỏi thật đấy. Mấy thằng đang ăn năn bỗng chốc nghe được câu nói đó thì liền đứng phắt dậy, nhanh chóng gật đầu. Tôi cũng không thể từ chối được. Ông thầy bấm đốt rồi hẹn đêm ngày kia chúng tôi có mặt bên ngoài vườn vải. Nhắc đến vườn vải, đứa nào đứa nấy cũng rụt lại, nhưng mà ông thầy khích lệ làm cho tinh thần đứa nào cũng vững vàng hơn. Quay trở lại cây chết kia, thì ngay trong đêm mưa gió, căn nhà tối om không có lấy một chút ánh sáng. Thằng bé lững thững đội mưa đi ra bên ngoài vườn vải, không có lấy một tiếng động nào, kể cả như là cửa đóng chặt. Những tiếng gọi của những vong hồn kia cứ như vậy vang gọi ra bên ngoài vườn, và kết cục như thế nào thì cũng đã rõ lắm. Đám ma của bạn xong, tất cả chuẩn bị tinh thần hết sức sẵn sàng để giúp cho ông thầy cứu lấy thằng bạn của mình, vì nghe ông bảo là vong hồn của nó vẫn đang bị những vong linh quá cố kia bắt lấy. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tới đúng hạn thời gian yêu cầu. Cả đám đêm đó đi ra ngoài vườn vải, đứa nào đứa đấy cũng sẵn sàng để tiếp nhận những cái gì sắp xin ra. Ông thầy lấy ra những bức tượng của Phật rồi cả của Quan Vũ đặt ở những chỗ khác nhau. Rồi ông ta phát cho mỗi đứa một sợi chỉ, có thêm một tấm bùa đeo ở trước ngực. Sau đó dặn dò chúng tôi đi vào bên trong chơi như bình thường, để dụ đám tiểu yêu cứ ra bên ngoài thì lúc đó ông ta mới làm phép được. Cả bọn nghe xong nuốt nước bọt ừng ực, vì việc của chúng sắp làm là phải đối chọi với một thế lực khác đang ẩn hiện ở đây, và mục đích duy nhất chỉ có một là cứu lấy vong hồn của thằng bạn quá cố, để cho hồn của nó nhập mộ sớm đầu thai chuyển kiếp. Gia đình nó bây giờ đang đau khổ vì mất đi đứa con duy nhất, cho nên cũng chẳng muốn làm phiền họ nữa. Ông thầy chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ rồi bảo chúng tôi cứ như bình thường đi vào bên trong, tránh hét lên sợ hãi nếu không muốn đứa nào chết cùng với nó. Tất cả nghe xong cầm tay nối nhau đi từng bước vào bên trong vườn vải. Đích đến là những nấm mồ hoang, nơi có những vong hồn của những đứa trẻ khác đã chết cách đây lâu lắm rồi. Từng tiếng bước chân vang lên, cũng đã có đứa chồn vì sợ hãi với những âm thanh văng vẳng từ xa của những con ếch nhái trong những cái hố nào đó. Nhưng mà cuối cùng khi đến nơi trong một cái không gian tối om và có tiếng gió rít lên từng cơn, cảm giác ông thầy kia vẫn thật gần đằng sau lưng. Nội tôi chưa thấy gì xuất hiện cho nên mới hồ lớn: "Trời bị mắt bắt dê đi." Câu nói vừa dứt thì có những cái bóng ẩn hiện mập mờ từ những nấm mồ xa. Xuất hiện tiếp theo đó là hơn cả chục thằng chàng tuổi cả nhóm nhảy ra với những câu hỏi văng vẳng ở bên tai: "Trời hả? Tao chơi với chúng mày." Tất cả kéo ra hết, những vong hồn đó tổng cộng có 15 đứa. Đứa nào đứa nấy cũng hồ hởi nhìn đám bọn tôi thích thú, sau đó rục chơi liên tục. Nội tôi lại bắt chuyện rồi xung phong ra bắt trước. Bịt chặt đôi mắt lại thở dài, nội tôi bắt đầu kéo sang bên đó đi bắt trong những tiếng vui đùa của cả lũ tiểu yêu đó. Chúng có vẻ như rất khoái trá mấy trò này, mò mẫm trong khi mặt mũi cũng chẳng còn thấy gì. Mấy thằng khác thì cố gắng đứng xa, nhưng ở gần lại với nhau để cố gắng cười gượng, tránh cho bọn chúng phát hiện ra việc đang làm. Thế nhưng mà những vong hồn và lũ trẻ này cũng rất tinh quái, chẳng mấy chốc mà đứa nào đứa nấy cũng hiện rõ nguyên hình. Có cây xác thì không đầu, cây xác thì nhão nhát hết cả, còn đang chảy ra những chỗ thịt rơi lạ chã. Không những thế còn có cả những cây xác toàn là xương, nhìn thôi cũng đến nổi cả da gà. Có thằng trong nhóm của nội định hét lên, thế nhưng nó cũng đã bị cản lại. Tất cả những ánh mắt kia đều hướng về nội của tôi đang mò mẫm trong khu vườn tùm. Toàn là màu bóng đêm như này, mà mắt còn đang bị bịt, không nhìn thấy được bất cứ thứ gì cả. Cứ như thế cho tới khi nội tôi nắm bắt được vào thân của một bộ xương. Nội sợ lắm toan hét lên, nhưng không biết tại sao lời nói của ông thầy lại cứ vang ở ngay bên tai. Bình tĩnh không được hét hoảng lên làm gì, cứ bình tĩnh lại rồi nói là được. Nội tôi làm theo đúng y như lời của ông thầy, thì cả đám kia cũng reo lên mừng, rồi có cả đám những cái thứ kia cũng hùa theo không ngớt. Hình như là có một đứa phát hiện ra cả nhóm đang có điều gì đó mờ ám, hất đầu nhẹ làm cho mấy thứ kia nhìn nhau. Chúng gật đầu lại, nội tôi cố gắng chấn tĩnh rồi bịt mắt cho bộ xương, rồi mau chóng chạy lại chỗ đám bạn. Cả bọn bắt đầu ván chơi mới, lần này phía bên kia là người đi bắt. Mỗi bước chân di chuyển trên mặt đất làm cho cả bọn toát cả mồ hôi, khẽ để nhau phân tán ra chỗ khác, chứ không đứng tụm lại thì chẳng khác gì mời nó sơi. Đứng tản ra những chỗ khác có đứa áp sát lại gần chúng tôi: "Cố gắng nín thở đi, không chúng nó lại nghi ngờ đó." Giọng nói của ông thầy văng vẳng bên tai làm cho chúng tôi im bặt lại, không dám hé răng ra nữa, tim đập nhẹ dần. Những bước đi của kẻ bịt mắt hết chỗ này tới chỗ khác như muốn đánh hơi, thế nhưng mà nó cứ lọ mọ nguyên một chỗ chưa biết đi nên theo hướng nào. Nội tôi mồ hôi lúc này đã chảy toát, nhưng không dám hé răng nửa lời hay dù chỉ là thở nhẹ. Cái bộ xương đó hết lắc lư rồi đi xuống, đợi chút ánh sáng lọt qua tán cây, nội nhận ra khuôn mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ của một đứa đứng rõ cao. Người đó cũng lở loét, một bộ phận đều có những lỗ gì đó như bị đục thủng. Nội lúc đó chỉ muốn hét lên để xua tan đi nỗi sợ hãi, thế nhưng mà không muốn chết cho nên vẫn phải cố gắng cắn vào môi, sau đó quay mặt đi. Từng bước đi của bộ xương đang bị bịt mắt nhắm thẳng về thằng bé nhất trong nhóm. Nó nhìn đám của nội tôi lần lượt, rồi cố gắng đứng nghiêm túc cho những ngón tay toàn xương lạnh ngắt đến thấu ra thịt chạm vào người. Nhưng chưa hết, một cái lưỡi ở đâu đó bắt đầu lướt nhẹ lên mặt của thằng bé, làm cho nó sợ hãi gào thét giữa chiếc vườn. Tiếng hét của nó vang vọng, tất cả những đứa đã đột nhập vào đây gào lên, đập người vào nhau ra hiểu chạy thật nhanh. Chạy hết sức cố gắng bám níu lấy nhau để còn thoát thân. Những tấm lá bay xốc cả lên, không ai còn ngoái lại đằng sau để nhìn những thứ kia đó. Bằng đấy đứa chạy đi được một đoạn thì những âm thanh rít gào thét từ đằng sau bắt đầu vang dội lại gần sát hơn. Những tấm lá dưới mặt đất bỗng chốc thổi vù vù lên như muốn cản bước. Một đám tiểu yêu sau đang đuổi với lũ trẻ đang cuống cuồng chạy trốn. Chạy đi đâu mà chạy, ở lại đây chơi vui nào. Âm thanh khiến cho đốt sống lưng của bọn họ lạnh toát giữa đêm trong khu vườn này. Có lẽ là chúng sắp bắt kịp đám trẻ này thì đột nhiên ông thầy xuất hiện rồi quát lớn: chạy thật nhanh về nhà, không được quay đầu lại. Tất cả đều gật đầu, rồi một mạch xuyên qua khu vườn này băng qua những làn sương mờ bao phủ rồi trở về nhà. Khi đã trải qua một thứ mà có lẽ đó là kỷ niệm không bao giờ có thể phai nhòa được trong ký ức, đến ngày như cảm giác chạm vào bộ xương kia thì ông tôi vẫn không thể nào có thể quên được. Ông thầy đứng lại ở đó dưới những lá cây bay mịt mù. Ông ta trừng mắt lấy ra một dây chẳng hạt to tướng rồi đọc chú. Những bức tường kia như là có phép màu lóe lên những ánh sáng vàng dịu, làm cho lũ tiểu yêu kia gào thét rồi bỏ trốn trong những gốc cây đó. Gió rít mạnh hơn, dường như có vẻ sắp mưa. Ông thầy cầm lấy một lá bùa đốt cháy phóng thẳng về phía những cái hồn đang lẩn trốn đó. Lá bùa bốc cháy đuổi theo rồi đi đến cái khu nhà mộ của bọn chúng. Lão thầy già, mày tưởng mày bắt được bọn tao mà dễ sao? Có ngon thì tự tay vào đây. Tiếng cười của lũ ma danh đó vang lại. Ông thầy vẫn điềm tĩnh lấy ra một cái la bàn bắt quái, cầm tay rơi ra phía trước rồi đi theo hướng kim chạy. Những bước chân của ông mỗi lúc một nhanh, tiếng lá vải khô ở phía trước cũng xào xạc theo dữ dội. Những luồng khí đen bay vút ra thì ông thầy mỉm cười, đưa tay bắt quyết, sau đó đọc chú vang ầm cả khu vườn. Những tấm vải có yên hình bắt quái màu vàng bay bụt về để tạo thành một vòng chốt nhốt hết cả đám kia lại. Ông thầy vẫn chưa dừng lại ở đó, bắt đầu đọc kinh chú, khiến cho lũ đó gào lên trong đầu đớn mà van xin thảm thiết. Mãi tận một lúc sau, ông thầy mới dừng lại nhìn đám tiểu yêu đó mà quát lớn: đã cướp đi mạng sống của thằng bé này rồi, lại còn lấy hồn của nó, chúng mày có đầu thai 10 kiếp cũng không được thành người đâu. Lạy thầy, thầy thương thầy độ lòng tha cho chúng con. Chúng con cũng chỉ là những đứa trẻ bị bỏ rơi thôi mà. Xin thầy tha cho chúng con sẽ trả lại vong hồn cho thằng đó. Điếc đầu sò quỳ xuống trước cái gậy lông của ông thầy đứng sừng sững ở đó, gió cũng ngừng thổi đi im lìm. Ông thầy lấy ra một cái hồ lô để đựng vong hồn của thằng bé từ trong miệng của thằng thủ lĩnh. Xong xuôi, ông ta nhìn lại những vong hồn đó, cũng chẳng có đứa nào là còn nguyên vẹn cả. Bám víu với mảnh đất này lâu rồi, cho nên dù sớm hay muộn cũng thả chúng ra thì cũng sẽ có người phải chịu họa. Ông thầy đi đi lại lại suy nghĩ, hết nhìn những vong hồn đó rồi lại bấm đốt tay, nhìn lên bầu trời đang dần chuyển về sáng. Ta với các người gặp nhau cũng là cây duyên, nếu đã không có nơi nương tựa thì hãy đi theo ta mà học đạo, tu tâm tích đức lại để sớm được đầu thai. Cả đám nghe xong thì quỳ hết xuống rồi chắp tay vái lạy, tất cả tan biến trong vạt áo của ông thầy. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, thầy gầm chủ của khu vườn này kể hết chuyện cho ông ta nghe xem xét mà di dời những ngôi mộ đó. Ngày buổi chiều, cả đám trẻ kia đi liều mình vào trong vườn vải để lấy hồn về, đều ra nghĩa địa lấy nhập mộ cho thằng bạn quá cố. Ông thầy đục một cái lỗ nhỏ, sau đó chôn một cái lọ gì đó. Mùi hương lúc này cứ bay bấp bổng lên, rồi những làn khói trắng rồi theo tiếng khóc nghẹt vĩnh biệt người bạn đã ra đi mãi mãi. Kể đến đây, ông tôi đưa tay lên lòng mắt rồi ngậm ngùi khi kể lại. Còn tôi thì đang ngủ thiếp đi từ lúc nào, chìm vào trong giấc mơ có lẽ là đẹp nhất mà tôi đã từng thấy kể từ lúc xảy ra chuyện đến giờ. Tôi cũng đã gặp lại thằng Đức, ngồi nói chuyện rồi chơi đùa như ngày xưa. Chồng hai đứa vui biết bao nhiêu, khiến cho nước mắt của tôi lăn dài xuống hai má. Sau khi đã nói chuyện với nó, công nhà tôi chăm sóc mẹ nó để nó được đi đầu thai thanh thản. Tôi chỉ cố gắng khẽ gật đầu để cho nó vui vì trọng trách này khá là lớn. Nó mỉm cười rồi với tay chạm biệt khuất dần sau những làn khói trắng, để tôi chới với chạy theo nó trong những tiếng gào thét tuyệt vọng. Chỉ muốn níu lấy nó để kéo nó ở lại đây với những ước mơ và tương lai đang rộng mở chào đón. Tôi tỉnh dậy, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, ánh mặt trời mới chuẩn bị nhô lên để chào ngày mới. Tôi đứng nhìn một hồi rồi thở dài, nói nhỏ nhẹ trong nước mắt như muốn nhắn nhủ với thằng Đức: vĩnh biệt mày, nếu có duyên chắc chắn chúng ta sẽ sớm gặp lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.